Vô thượng thần đế 183 chương 1812 chém giết Vân Tiêu không nghĩ tới. Ngươi còn có chuẩn bị ở sau cái kia đảo đảo lưu tinh bảo vũ. Tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Lút bút. Từng tiếng điếc tai. Một màn này lập tức sử dụng mọi người tại đây không ngừng tránh thoát. Vân Tiêu giờ phút này lại là không tránh không né, trực tiếp ngạnh kháng. Lưu tinh bảo vũ đập nện xuống tới, có thể là Vân Tiêu lại là tại lúc này ngăn cản được. Mục Vân giờ này khắc này không thể không kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất, lại có người ngăn cản được hắn lưu tinh bảo vũ. Thông thiên thần viên quyết bá đạo. Mục Vân không thể không thừa nhận. Chính mình còn là xem thường ngươi còn có chuẩn bị ở sau sao. Vân Tiêu mở miệng quát. Không giết ngươi. Ta chuẩn bị ở sau sẽ không tuyệt. Mục Vân bàn tay vung lên. Lại một đạo thánh bi hư ảnh tại lúc này trùng kích ra. Địa bảo thiên vẫn trong lòng của hắn quát khẽ một tiếng. Lập tức. Toàn bộ cổ thành bên trong. Phương viên vạn mét bên trong. Phòng ốt kiến trúc. Cự thạch ngói vỡ. Tại lúc này đảo đảo bay lên không. Một đảo một đảo. Bị một cỗ lực lượng thu lấy đến giữa không trung. Như thế tình huống dưới. Những cái kia thạch đầu mảnh ngói. Phòng ốt vật liệu gỗ. Ngưng tụ. Hóa thành năm bè bảy mảng về sau. Đột nhiên. Chen trúc mà ra. Từng đảo. Từng sợi. Trực tiếp hội tụ hướng Vân Tiêu. Tụ Mục Vân khẽ quát một tiếng. Lập tức. Một cái đá vụn mảnh ngói vật liệu gỗ ngưng tụ trăm mét lớn nhỏ hình cầu. Xuất hiện giữa không trung bên trong. Vân Sư Huyên thấy cảnh này Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người triệt để ngốc. Vân Tiêu giờ phút này thế mà là bị khống chế lại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là giờ phút này bọn hắn không thể không tin. Mục Vân giờ phút này nội tâm nhìn không được hô thở ra một hơi. Thánh bi bí kíp. Chính là hắn lớn nhất chờ mong. Nếu là thánh bi bí kỹ vô pháp ngăn chặn Vân Tiêu. Kia hắn thật là xem thường Vân Tiêu. Bảo đột nhiên. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Bàn tay chập lại. Kia quả cầu đá tại lúc này. Trực tiếp vỡ ra. Âm âm thanh âm sử dụng đại địa đều là chuyển động. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Vân Sư Huynh. Chết rồi. Giờ phút này, giữa không trung, đá vụn hóa thành bột mịn, Vân Tiêu thân ảnh căn bản không nhìn thấy. Giết hắn, vì Vân Sư Huyên báo thù. Thác Bạc Xuyên hét lớn một tiếng. Ai nói cho ngươi? Ta chết nhưng là ngay tại giờ phút này. Kia phế tích trong bụi đất. Một thân ảnh. Chậm rãi rảo bước mà ra. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Chính là Vân Tiêu không chết giờ phút này, ngược lại là đến phiên Mục Vân kinh ngạc. Vô luận là lưu tinh bảo vũ hay là địa bảo thiên vẫn. Vận dụng đến Chu Tử Dương. Hạng thành công trên thân. Hai người này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, Vân Tiêu thế mà không chết. Nhưng là trái lại hiện tại Vân Tiêu cũng là rất khó chịu. Toàn thân lông cứng bị trực tiếp tạc đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một bộ phận còn bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Mục Vân. Mục Vân. Vân Tiêu thấp giọng quát nói. Không thể không thừa nhận. Ta thật là xem thường ngươi. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đáng tiếc. Ngươi vẫn là muốn chết. Thông thiên thần viên quyết. Thông thiên chi thái. Vân Tiêu tiếng gầm rơi xuống. Mặt ngoài thân thể. Tại lúc này. Những cái kia lông cứng. Từng chiếc dựng ngược, tổ chức cùng một chỗ, quấn quanh lấy, vặn vẹo lên. Trong chốc lát, chính là tại Vân Tiêu mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành một đạo khải giáp. Khôi giáp màu đỏ sậm cũng không phải thần khí, mà là dùng thần quyết ngưng tụ thành hình. Có thể là như thế khải giáp, lại là phòng ngự uy lực, so thần khí còn kinh khủng hơn. Nhưng là tiêu hao thần lực, càng là như là nước chảy. Có thể Vân Tiêu dù sao cũng là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Đứng tại địa thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Có cần lo lắng thần lực tiêu hao. Mục Vân giờ này khắc này. Sắc mặt nặng nề. Tăng tổ ra ra. Mục Vân đột nhiên đạm mạc nói. Mở ra khối thứ ba thánh bi. Tập luyện loại thứ ba bí kíp. Hôm nay. Có thể thử nghiệm đi. Đương nhiên một quy phàm thanh âm vang lên. Tốt lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể về sau, một vòng quang mang, lói lên một cái rồi biến mất. Có thể là bên trong thân thể của hắn. Huyết mạch tại lúc này điên cuồng sôi trào. Tinh huyết không ngừng xông vào đến thánh bi bên trong. Khối thứ ba thánh bi tại lúc này, hừng hực hấp thu tinh huyết, một cỗ minh mông khí tức, ngưng tụ mà ra. Khanh khanh kim loại giao minh tiếng vang lên, giờ phút này, Vân Tiêu hai tay va chạm chấn động lòng người. Mục Vân giờ này khắc này, tâm thần chập chờn, khó có thể chịu đựng. Cùng một thời gian, hai người giữa lẫn nhau sát phạt chi khí, càng lộ vẻ cường thịnh. Mục Vân sắc mặt trong chớp nhoáng chính là tái nhợt. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn đạo thứ ba thánh vi hư ảnh, như ẩn như hiện, cho người ta một loại hư thực khó phân thật giả cảm giác. Thấy cảnh này, đám người lần nữa lui lại. Hiện tại cũng không phải tới gần hai người thời điểm. Viên khiếu để phí Vân Tiêu một tiếng quát khẽ, miệng há mở, một tiếng vườn khiếu trực tiếp tiếng vang lên ầm ầm ầm, như cùng đi từ trời nam biển bắc sóng âm. Tại lúc này tụ tập một cỗ bảo ngược khí tức trực tiếp chen trúc truyền vang ra. Đông trầm muộn tiếng nổ tung ầm vang ở giữa vang lên. Quanh mình cổ thành tại lúc này hóa thành phế tích, thiên địa đều là lốp bốp vang rền lên. Một màn này làm cho tất cả mọi người tim mật đều giật mình. Địa thần cảnh giới đại viên mãn, 6 lần câu thông đại địa chi hồn, bản thân uy lực chính là cường hoành vô biên. Mà lại Vân Tiêu thân là Phong Vân hội nội tông đầu lĩnh, bản thân cường thịnh thực lực, lại thêm xếp hạng thiên linh bảng tên thứ 19, quả thực là không thể xem nhẹ. Khiếu một câu rơi xuống, ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Toàn bộ thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh để đầu người đều muốn nổ bể ra. Dẫn dương loạn không, mà giờ khắc này, Mục Vân quát khẽ một tiếng, một đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Đại địa phía trên, lốp bốp tiếng nổ tung, sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng điệp ra mà lên. Toàn bộ thân trước không khí, tại lúc này bị thay đổi, bị điều động. Kia cũng không phải không gian ba động, mà là không khí ba động. Khí lưu bị điều động, bị giải quyết, tầng tầng từng làn sóng uy lực cường thịnh. Mục Vân giờ phút này, nhãn bên trong chỉ còn lại một vòng tỉnh táo. Hắn trong hai mắt, càng là tại lúc này, xuất hiện một thanh một hồng huyết mang. Huyết mang khuyết tán ra đến, cho người ta một loại cực kỳ vượt dị sát phạt khí tức. Mà thanh mang thay đổi, mang theo không gian khuấy động, vọt thẳng vào đến dẫn dương loạn không bên trong. Sử dụng không khí cùng không gian đều là bắt đầu vặn vẹo. Giết hai thân ảnh phóng tới đối phương, không chút nào có lưu dư thủ. Giữa lẫn nhau sát khí tràn ngập, như là điên cuồng nhất mẫn diệt. Tại lúc này trực tiếp hội tụ. Đông đông đông đông, đại địa tại lúc này vỡ ra. Không khí bảo mệnh, huyết quang cùng thanh mang nổ tung. Kia vườn tiếng gào cũng là từng đảo, từng làn sóng trải rộng ra. Cái này một bạo động phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được thời khắc sinh tử ngay tại này nhất cử. Từ từ đại địa ba động bình tĩnh, không khí cũng là xen lẫn cho bụi từ từ hạ xuống tới. Hết thảy quy về yên tĩnh. Mọi người tại giờ phút này đều là trầm mặc không nói. Không ai biết kết quả đến cùng là như thế nào. Vân Tiêu sư huyên, mà trên mặt đất một đạo cao vút tiếng quát vang lên. Đột nhiên Vân Tiêu thân ảnh từ từ rơi xuống. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đám người thấy cảnh này lập tức chạy như bay đón lấy Vân Tiêu. Vân Tiêu sư huyên, ngươi thế nào? Thác Bạc Xuyên vội vàng nói. Chỉ là thời khắc này Vân Tiêu miệng không thể nói. Tiên huyết ùn ùn phun ra. Ngón tay gắt gao chỉ hướng một cái phương hướng. Mục Vân, Mục Vân. Vân Tiêu dáng chống đỡ lấy phun ra Mục Vân danh tự. Trong mắt lật một cái, nghiêng đầu một cái, triệt để không một tiếng động. Mà giờ khắc này, giữa không trung, một thân ảnh còn chưa buông xuống trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Chính là Mục Vân. Có thể là thời khắc này Mục Vân đồng dạng mười phần thê thảm. Chém giết Vân Tiêu, hắn có thể nói là trả giá cái giá cực lớn. Vốn cho là chính mình địa thần hậu kỳ cảnh giới. Cho dù là đối mặt địa thần cảnh giới đại viên mãn, nương tựa theo thánh bi bí kíp, tăng thêm huyết mạch của hắn uy năng, kiếm hồn cường hoành, cũng có thể chém giết. Hiện tại đúng là chém giết Vân Tiêu, có thể là bản thân hắn bị thương càng là lợi hại. Dù không đến chết, nhưng là đủ để cho hắn không thể thừa nhận chỗ kia thương tích mang cho hắn áp bách. Truy Thác Bạc Xuyên nhìn xem Mục Vân trốn khỏi, lập tức gầm thét lên. Kẻ này người bị thương nặng, lập tức truy, không thể để cho hắn chạy. Vâng, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lập tức mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp chạy như bay. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người nhìn xem Vân Tiêu thi thể, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Địa thần cảnh giới đại viên mãn, thiên linh bảng xếp hạng người thứ 19. Vân Tiêu chết bị Mục Vân chém giết, bị chỉ là địa thần hậu kỳ cảnh giới Mục Vân giết chết. Đây đối với Phong Vân hội đến nói, quả thực là tổn thất khổng lồ. Nếu là hai vị hội trưởng biết được, vậy bọn hắn hai người thề chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hiện tại chỉ có thừa dịp Mục Vân nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn trực tiếp truy kích, nhất định giết hắn. Nếu để cho Mục Vân chạy, loại kia Mục Vân khôi phục lại, bọn hắn Phong Vân hội tại cách này gì không gian đại lục bên trong, căn bản không ai có thể giết chết được hắn. Thác Bạc Xuyên thu hồi Vân Tiêu thi thể, lạnh lùng nói, nhất định phải thừa dịp hiện tại truy kích. Gia hỏa này nếu là khôi phục lại đến, vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh, Quy Quy, Mơ, Cát Uyên cũng là gật đầu nói, không nghĩ tới kẻ này lại có thủ đoạn như thế. Nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, đến Phong Hào đệ tử trình độ, cho dù là hai vị hội trưởng cũng không nhất định có thể giết đến hắn. Nghe đến lời này, Thác Bạc Xuyên thần sắc siết chặt. Không sai, nếu là liền hai vị hội trưởng đều không thể giết chết Mục Vân kia, Phong Vân hội liền triệt để mất hết mặt mũi. Hai người nhìn nhau, lập tức đứng dậy, mang theo còn thừa mấy người truy tung mà đi. Sát bên mặt đất điều tra, từng cấp một cũng không thể bỏ qua. Nếu là kẻ này có thể ẩn nấp thần hồn, để hắn chạy, chúng ta còn lại 2 năm dưới thời gian, tại cách này gì không gian đại lục bên trong, cũng chỉ có thể đủ trốn tránh hắn. Vâng, lập tức mấy chục đạo thân ảnh giờ này khắc này vọt thẳng giết ra ngoài, giữa lẫn nhau cách xa nhau bất quá vài trăm mét, chạy rộng ra truy tung Mục Vân mà đi. Một trận phong ba đến mức này kết thúc, toàn bộ cổ thành bên trong đệ tử đều là triệt để xôn xao. Vân Tiêu bị Mục Vân giết, việc này quả thực là nghe rợn cả người. Địa thần hậu kỳ cảnh giới chém giết địa thần cảnh giới đại viên mãn, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể là hôm nay trơ mắt tại trước mặt bọn hắn phát sinh. Cái này Mục Vân hôm nay bất tử, tương lai nhất định là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Tất cả mọi người nội tâm đều là bắt đầu sinh ra cái này một cố ý nghĩ tới. Hôm nay quan chiến, quả nhiên là thiên biến vạn hóa. Vân Tiêu thân là thiên linh bảng thứ 19 cường đại, cùng với Mục Vân chém giết, Vân Tiêu sở thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn. Không có chỗ nào mà không phải là để bọn hắn triệt để rung động. So với cổ thành bên trong đám người sợ hãi than, Mục Vân giờ phút này lại là không có thời gian đi sợ hãi than. Chém giết Vân Tiêu, hắn trả ra đại giới quá lớn. Tam đại thánh bi bí kíp toàn bộ thi triển, tinh huyết hao phí cơ hồ đạt đến lời lỗ cao nhất. Hắn dù sao cũng là địa thần hậu kỳ, mặc dù thần lực tồn trữ phong phú, có thể là lại phong phú tại chiến bên trong cũng là tiêu hao khá lớn. Giờ phút này Mục Vân thân ảnh nhanh chóng lóe ra đại địa phía trên, sắc mặt tái nhợt, từng khỏa thần đan nuốt vào trong bụng. Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1813 sông Lầm Sơn Cốc. Nếu không phải thần đan treo, hắn bây giờ căn bản chạy không xa như vậy. Có thể là cùng lúc đó, hắn thể nội hao tổn càng là cuồng bạo. Cho dù là thần đan áp chế, nhưng là như là hỏa sơn, càng là áp chế càng là khó có thể chịu đựng. Vạn nhất bộc phát kia nhất định là sẽ cho hắn tạo thành gây nên mệnh nhất kích. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên trong thân thể của hắn, giống như là chảo dầu, lốt bút rung động. Hai mắt tại lúc này tiên huyết chảy ra càng là khủng bố không thôi. Thời gian không nhiều, Mục Vân lao vùn vụt thân ảnh tại lúc này, dần dần giảm bớt tốc độ. Mà sau lưng, những người kia đánh ngay từ đầu chính là theo sát mà lên thời khắc xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Mục Vân giờ này khắc này, như là bị thợ săn trêu đùa con mồi. Sâm Lâm đột nhiên. Nhìn thấy phía trước xuất hiện Sâm Lâm. Mục Vân tâm thần khẽ động. Vọt thẳng nhập trong đó. Từng khỏa trăm mét cao lớn đại thụ che trời. Tại lúc này thành vì tránh né che chắn. Thác Bạc sư huyên Cát sư huyên đông đảo đệ tử giờ phút này tụ đến. Người đâu vừa tiến vào đến trong rừng rậm một tên đệ tử chắp tay nói. Bên trong vùng rừng rậm này. Trước đó không lâu chúng ta từng tiến vào. Tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ xuất hiện chướng khí. Những cái kia chướng khí. Bằng vào chúng ta địa thần cảnh giới. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại trong đó. Ẩn giấu đi cổ quái thần thú. Từng cái. Mười phần rủi gì cho nên Thác Bạc xuyên mở miệng nói. Cho nên Mục Vân tiến nhập nơi đây. Khẳng định trốn không xa. Nhưng là chúng ta gióng trống khua chiêng tiến nhập. Rất dễ dàng hấp dẫn chướng khí cùng những cái kia cổ quái thần thú. Ba. Nghe đến lời này Thác Bạc xuyên trực tiếp một bàn tay vung ra. Phế vật Thác Bạc xuyên phẫn nộ quát. Ngươi biết cái rắm. Bất thân mắt thấy đến Mục Vân bỏ mình. Chúng ta đám người. Sớm tối có một khắc. Sẽ bị hắn trực tiếp chém giết. Ngươi cho rằng. Hắn hào về sau. Sẽ bỏ qua chúng ta Phong Vân hội người sao vân. Đệ tử minh bạch đệ tử kia lập tức gọi đám người. Thác Bạc xuyên mở miệng nói. Các ngươi ai nếu là chém giết Mục Vân. Ban thưởng một cái tam phẩm cấu nguyên tổ linh đan. Trợ giúp các ngươi bồi dưỡng bản nguyên. Câu thông đại địa chi hồn. Đề thăng cảnh giới. Lời này vừa nói ra đông đảo đệ tử lập tức phấn chấn cổ vũ lên. Xông ra lệnh một tiếng, mọi người nhất thời vọt thẳng nhập trong đó. Mà lúc này giờ phút này. Mục Vân thân ảnh. Xuất hiện tại Sâm Lâm ở giữa. Nhìn xem đầy giấy đều là cây cối. Từng khỏa cổ thụ rắc rối khó gỡ. Nhánh cây lộn xộn. Mục Vân thở dài một hơi. Nơi này chí ít hắn không tốt tiến lên đằng sau truy tung người cũng không tiện tiến lên. Nhưng là bây giờ. Việc cấp bách là cần tìm một nơi. Khôi phục thương thế. Một mực như vậy bị đuổi theo. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dần dần Mục Vân hai mắt mông lung đầu càng ngày càng trầm trọng. Nhưng là giữa núi rừng, vẫn ý như là tràn ngập cổ thụ che trời, không có phát hiện cái khác thần kỳ địa phương. Mà lúc này, Mục Vân nhìn về phía trước có từng tòa dốc núi. Những cái kia dốc núi tại lúc này tầng tầng trồng lang cũng không dốc đứng. Mà tại dốc núi ở giữa, Mục Vân nhìn thấy một cái khe bên trong hình như có quang mang xuất hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân vọt thẳng đi. Cuối cùng. Mục Vân nhìn thấy một mảnh thanh tịnh hồ nước. Mà hồ nước dưới đáy. Tựa hồ xuất hiện từng khỏa đá cuội. Nhìn ấm ánh sáng long lanh. Mục Vân đầu tại lúc này. Rốt cuộc triệt để không chịu nổi. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã vào đến trong hồ nước. Bá bá bá. Mà không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Thác Bạc sư huyên. Cát sư huyên một tên đệ tử chắp tay nói. Truy tung đến khí tức tại địa phương này. Tựa hồ là tiến vào sơn cốc bên trong vậy liền đi vào lục soát vân Thác Bạc xuyên. Cát huyên hai người dẫn đội. Trực tiếp tiến vào sâu trong thung lũng. Ai chỉ là hơn 10 người mới vừa tiến vào sơn cốc bên trong. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại miệng sơn cốc. Cốc khẩu chiều rộng trăm mét. Hai tên nữ tử. Thân mang thanh váy. Váy lục. Phân biệt đứng ở hai bên. Nhìn thấy có người tới gần. Lập tức quát. Phong Vân hội đệ tử. Truy tra một tên nội tông đệ tử. Đến đây sơn cốc. Cha rõ nơi đây còn mời tránh ra Thác Bạc Uyên mở miệng quát. Phong Vân hội đệ tử mù mắt chó của các ngươi, thanh váy nữ tử mở miệng quát. Sơn cốc này bị ta Tuyết Minh đệ tử chiếm cứ, chưa từng gặp có người thông qua nơi này. Muốn truy tra, đi địa phương khác đi. Tuyết Minh nghe được hai chữ này, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên sắc mặt đều là biến đổi. Tuyết Minh có thể là kiếm thần tông tứ đại minh một trong. Minh bên trong mặc dù phần lớn đều là nữ đệ tử, có thể là có thể trở thành tứ đại minh. Tại kiếm thần tông thực lực, tự nhiên là Phong Vân hội không thể so sánh, nhưng là Mục Vân sinh tử, càng là liên quan đến Phong Vân hội đệ tử tiếp xuống lịch luyện an nguy. Thác Bạc Xuyên tự nhiên không thể lui. Chúng ta chỉ là tiến vào sơn cốc bên trong xem xét một phen, cũng sẽ không quấy rầy Tuyết Minh thành viên tu luyện. Bất kỳ cái gì đồ vật, chúng ta cũng sẽ không động. Thác Bạc Xuyên mở miệng nói. Chúng ta sở điều tra người, tên là Mục Vân. Kẻ này ti tiện thủ đoạn, chém giết chúng ta Phong Vân hội thủ lĩnh Vân Tiêu. Mong rằng Tuyết Minh bằng hữu tạo thuận lợi. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Kia cô gái váy xanh lần nữa nói. Tỉ muội chúng ta hai người canh giữ ở sơn cốc, không người tiến vào trong cốc. Các ngươi muốn lục soát, đi địa phương khác ngươi. Cát Uyên giờ phút này cả giận nói. Tuyết Minh tuy là tứ đại minh một trong, có thể là chúng ta Phong Vân hội hai vị hội trưởng cũng là phong hào đệ tử. Không cần như thế ỷ thế hiếp người. A làm càn. Kia cô gái váy xanh quát. Nơi đây là chúng ta Tuyết Minh đệ tử phát hiện. Các ngươi Phong Vân hội người thừa dịp sớm lăn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi làm sao không khách khí. Cát Uyên lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra. Kia hai tên nữ tử giờ phút này tự nhiên là không chút nào yếu thế. Phanh, chỉ là một chiêu giao thủ, Cát Uyên thân ảnh chưa động. Có thể là hai tên nữ tử giờ này khắc này lại là phịch một tiếng, trực tiếp rút lui. Một ngụm máu tươi phun ra. Bọn hắn hai người chỉ là địa thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng là Cát Uyên chính là địa thần viên mãn, tự nhiên không phải là đối thủ. Lăn đi. Cát Uyên giờ phút này lần nữa quát. Ta tưởng là ai làm càn như vậy, nhưng ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên trong một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Một đạo váy trắng thân ảnh tại lúc này bay vọt mà đến, bàn chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một vòng ướt xuống tóc dài tại lúc này tích táp chảy thủy. Mà trên người nữ tử váy dài hơi có vẻ ẩm ướt lục, lộ ra mỹ lệ dáng người. Có thể là nàng hiển nhiên không quan tâm trước mắt ánh mắt của mọi người, đứng tại chỗ nhìn xem đám người. Thôi Khả Tình nhìn thấy cái này xuất hiện kinh diễm nữ tử, Cát Uyên sắc mặt cổ quái. Cát Uyên, ngươi Phong Vân hội Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai vị hội trưởng tấn thăng đến phong hào đệ tử, các ngươi ngược lại là càng thêm bành trướng. Hiện tại thế mà liền ta Tuyết Minh đệ tử cũng dám đánh. Thôi Khả Tình tay vỗ tóc dài, ưu nhã nói. Thôi Khả Tình, chúng ta Phong Vân hội vô ý cùng các ngươi Tuyết Minh trở mặt, chỉ là kia Mục Vân giết Vân Tiêu sư huynh, người bị thương nặng, chúng ta nhất định phải giết hắn. Cát Uyên mở miệng nói. Mong rằng Tuyết Minh có thể cho chút thể diện, để chúng ta đi vào điều tra cho ngươi một bộ mặt. Ngươi thì tính là cái gì mà ngay tại giờ phút này, một đạo nũng nịu thanh âm vang lên. Sơn cốc bên trong, một tên váy đen nữ tử chậm rãi cất bước mà tới. Nữ tử này cũng là một thân ướt sũng, tựa hồ vừa mới tắm rửa bên trong, giờ phút này đi ra càng là mang theo một tia vũ mị, cho người ta một loại hít thở không thông dụ hoặc cảm giác. Thư Tư Kỳ nhìn thấy nàng này, Cát Uyên càng là sắc mặt khó coi. Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người chính là Tuyết Minh nội tông hai vị chấp sự, nghe lệnh của nội tông Thanh Viện Viện. Hai người này tại nơi này, kia Thanh Viện Viện cũng vô cùng có khả năng tại nơi này. Thanh Viện Viện kia có thể là thiên linh bảng xếp hạng đệ tứ, địa thần cảnh giới đại viên mãn, thực lực so Vân Tiêu kinh khủng hơn nhiều. Hai người bọn họ tăng thêm sau lưng hơn 10 người cũng căn bản không phải là đối thủ. Chớ nói chi là Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người còn ở nơi này. Thác Bạc Xuyên, Cát Vũ Uyên, các ngươi Phong Vân Hội, khẽ biến bành trướng quá mức. Thư Tư Kỳ trực tiếp quát, hiện tại lập tức lăn, nếu không để các ngươi cùng Vân Tiêu chôn cùng. Nghe đến lời này, một cây Phong Vân Hội đệ tử thần sắc lạnh lùng, giận không kềm được. Chúng ta đi, nhưng là giờ phút này Cát Uyên lại là bàn tay vung lên chuyển thân rời đi. Hôm nay Mục Vân nếu là thật sự tại sơn cốc bên trong, bọn hắn là không thể nào xông vào. Tuyết Minh thành viên, bọn hắn bản thân chính là không thể trêu vào, lại càng không cần phải nói. Hiện tại Vân Tiêu còn chết rồi. Hơn 10 người trong chớp mắt biến mất ở trong sơn cốc. Kia Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người giờ phút này đều là mang trên mặt nộ khí. Phong Vân Hội đệ tử thật sự là càng ngày càng phách lối. Xem ra cần hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Thôi Khả Tình nhìn không được khẽ nói. Hảo, một đám không biết trời cao đất rộng người mà thôi. Thư Tư Kỳ cười nói, bất quá quấy dày người tắm rửa thật đúng là đủ phiền a. Kia Thôi Khả Tình gương mặt xinh đẹp bên trên một vòng ửng đỏ lướt qua, nhìn xem Thư Tư Kỳ cười nói, tiểu ni tử, ngươi xem một chút ngươi, váy đều ẩm ướt, nhìn ngươi ngực, ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút ngươi mặc váy trắng. Những đệ tử kia vừa rồi nhìn thấy ngươi ướt thân đi tắm, từng cái trợn cả mắt lên. Tốt sao? Hai người nói chuyện ở giữa vui cười trêu vẹo, bắt đầu cho nhau xé xách đối phương quần áo, một trận vui đùa ầm ĩ. Cho dù là nữ tử nhìn cũng muốn khó tự kiềm chế. A, mà ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên trong một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kinh hô lập tức truyền ra. Tao Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người lập tức biến sắc, vội vàng lao vùn vụt đến sơn cốc bên trong. Giờ phút này, sơn cốc bên trong một tòa trăm mét vuông hồ nước, thanh thủy dòng nước chảy, nhàn nhạt linh khí phiêu tán. Mà tại trong hồ nước, ước chừng mười mấy tên tuổi trẻ nữ tử, từng cái tư sắc bất phàm, tại trong ao đứng vững, ngây ra như phỗng. Kia trung ương một nữ tử, dáng người ngạo nhân, một thân quần áo cởi ra, nguyên bản tại trong ao chơi đùa, nhưng là bây giờ lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nộ khí liên tục xuất hiện. Tại hắn thân trước, một đạo thân mang mực sắc trường sam nam tử mơ mơ màng màng đứng vững, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn xem bốn phía. Không biết vì sao, chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân đầu mê muội, mí mắt trầm trọng, rơi vào trong nước về sau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nhập thể, lúc này mới có một tia lực lượng đứng dậy. Có thể là cái này vừa đứng lên thân đến, lại là nhìn thấy thân trước một mảnh trắng xóa, phảng phất là từng đôi mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Lập tức kia thanh âm cao vút vang lên, đầu hắn giật mình, lại là nhìn thấy chỗ nào là một mảnh trắng xóa, mà là mười mấy tên nữ tử tại trong sơn cốc này tắm rửa tràng cảnh phanh. Chỉ là Mục Vân còn chưa kịp phản ứng, một đạo tú quyền trực tiếp đập vào mặt, chóp mũi tiên huyết chảy ra. Mục Vân mới vừa thanh tỉnh đầu, hỗn độn xuống tới, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1814 để ngươi thử đan. Thanh sư tỷ nhìn xem một đám tỷ muội giờ phút này đều là sững sờ. Thư Tư Kỳ cùng Thôi Khả Tình hai người giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem phiêu đãng ở trên mặt nước Mục Vân, đều là sững sờ. Đăng Đồ Lãng Tử, tiểu tử này là thế nào tiến vào sơn cốc này? Còn là ngay từ đầu liền tiềm phục tại đáy nước đem chúng ta bọn tỉ muội nhìn hết rồi. Thanh Viện Viện giờ phút này nộ khí hừ hừ, mặc lên quần áo, mỹ lệ thân thể bao vây lại, nhìn xem Mục Vân. Viện Viện tỉ, giết cái này đồ háo sắc, một nữ tử quát. Chậm đã, Thôi Khả Tình giờ phút này lại là ngăn cản. Vừa rồi Phong Vân hội Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người mang theo hơn 10 người. Khí thế hùng hổ đến. Nói là truy sát một cái gọi Mục Vân đệ tử kia Mục Vân. Giết bọn hắn Phong Vân hội chuyến này dẫn đầu Vân Tiêu. Bị thương nặng. Nói là chạy trốn tới chúng ta sơn cốc bên trong. Giết Vân Tiêu nghe đến lời này Thanh Viện Viện nhìn xem trên mặt nước Mục Vân kinh ngạc không thôi. Nàng có thể cảm giác được. Mục Vân khí tức trên thân địa thần hậu kỳ mà thôi. Vân Tiêu có thể là hiện nay Phong Vân hội nội tông người dẫn đầu. Địa thần cảnh giới đại viên mãn. Mục Vân thế mà giết người này bắt hắn cho ta buộc Thanh Viện Viện cười nhạt một tiếng. Khuyên quốc khuyên thành. Nói. Vừa vặn. Ta gần nhất chuẩn bị luyện chế địa nguyên thần đan. Xung kích tam tinh thần đan sư. Tiểu tử này. Cho ta thử đan vân thư tư kỳ cùng thôi khả tình hai người. Đi lên phía trước. Đem Mục Vân lái. Trực tiếp trói lại. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm, một cỗ cực nóng khí tức, nhào lên. Mê man ở giữa. Hắn thể nội huyết dịch. Bắt đầu sôi trào lên. Liên đới lấy mặt ngoài thân thể. Đều là trở nên đỏ rực. Khô nóng không thôi. Loại cảm giác này chẳng những không có rớt xuống tư thế, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, để người không thể coi thường. Hắn cảm giác được thân thể của mình bị một mực trói buộc chặt. Căn bản là không có cách động đậy. Thậm chí tim đều là ngột ngạt không thôi. Mà trong chớp nhoáng này, hắn thể nổi 9981 đạo thần nguyên ấm ngân. Lập tức chen chúc mà ra. Cuồng bạo khí tức. Từng sợi. Từng tấp ba động ra. 81 đạo ấm ngân trực tiếp vỡ ra. Ầm vang ở giữa. Kia 81 đạo ấm ngân. Trực tiếp chui vào tới lòng đất chỗ sâu. Cùng đại địa chi hồn câu thông. Lần thứ tư câu thông đại địa chi hồn giờ này khắc này. Mục Vân trong lòng. Từ khô nóng bên trong dần dần bình ổn xuống tới. Thể xác và tinh thần của hắn vào lúc này cũng là tỉnh táo lại. Loại kia đại địa hậu đức tái vật trầm trọng cảm giác trực tiếp càn quét ra để hắn không thể coi nhẹ. Rầm rầm rầm. Địa tâm nguyên hạch từng đạo quang mang càn quét ra 81 đạo ấm ngân trực tiếp điên cuồng dũng động lên. Bất ngờ ở giữa. Dùng Mục Vân làm trung tâm. Địa tâm chỗ sâu. Quanh mình 2000 mét phạm vi bên trong. Điên cuồng chấn động. Sóng sau cao hơn sóng trước. Địa thần đỉnh phong cảnh giới, Mục Vân bản thân có thể khống chế quanh mình 2000 mét phạm vi bên trong đại địa chi lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sát na này ở giữa. Mục Vân trong đầu, thần hồn, thần mạch, thần thể cùng với huyết mạch, đều là đạt được to lớn đề thăng. Trong chớp nhoáng, Mục Vân bừng tỉnh ra. Địa thần đỉnh phong cảnh giới, thể nổi thương thế tốt đẹp. Mục Vân lẩm bẩm kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy một loại kết quả. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là loại tình huống này. Thương thế của hắn cũng là nháy mắt chuyển tốt. Chẳng lẽ lại là huyết mạch chi lực? Mục Vân tự nhiên không biết. Kia địa nhất chính là tứ đại bản nguyên, một trong đại địa bản nguyên. Hắn ban tặng cho một trận tạo hóa. Đầy đủ Mục Vân tại địa thần cảnh giới hưởng thụ vô tận. Hắn đem đây hết thảy quy công cho huyết mạch của mình cường đại phía trên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Hồi tỉnh lại Mục Vân. Nhìn xem bốn phía. Lại là đột nhiên sững sờ. Bị. Khóa lại rồi Mục Vân giờ phút này đột nhiên phát hiện. Chính mình hai tay hai chân. Mang theo xiềng xích. Lưng tựa một cây đại thụ. Kia xiềng xích liên tục không ngừng đem hắn thể nội thần lực cho phong tỏa ngăn cản. Sử dụng hắn căn bản là không có cách tàn mát ra một tia khí tức. Hắn hiện tại trừ thần thể đầy đủ cường hoành, liền một tia thần lực đều không thể phát tán ra. Cái này, Mục Vân lập tức sắc mặt một khổ. Nhìn xem bốn phía, oanh oanh yến yến. Khoảng chừng mười mấy danh nữ đệ tử. Từng cái trang điểm lộng lấy công việc lấy riêng phần mình sự tình. Mục Vân càng là xứng sờ. Hắn vốn cho là mình là bị Phong Vân hội người bắt lấy. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Những nữ đệ tử này là người phương nào? Mục Vân nhìn xem bốn phía, lâm vào đến một cỗ cảm giác bất lực bên trong. Thần lực bị phong tỏa. Hắn thậm chí câu thông chu tiên đồ cũng khó khăn đi rồi. Thôi Khả Tình giờ phút này đi lên phía trước, cười nhạt nói. Mục Vân chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt như là hoa nhài đồng dạng thanh nhã, cho người ta một loại thành thục phong vận. Các ngươi là ai? Mục Vân cẩn thận nói. Khanh khách. Thôi Khả Tình cười nói. Ngươi truyền vào đến chúng ta Tuyết Minh thành viên tạm thời chỗ ở. Còn hỏi chúng ta là ai? Tuyết Minh, Mục Vân cái này hả biết. Tuyết Minh chính là Kiếm Thần Tông tứ đại minh một trong thế lực thao thiên, nguyên lai mình là bị Tuyết Minh người bắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình trước khi hôn mê, trực tiếp đổ vào hồ nước bên trong. Sau đó hồi âm một tia thanh minh. Chính là nhìn thấy trắng lóa như tuyết. Nói đúng ra, là từng mảnh từng mảnh. Lại sau đó, hắn bị trực tiếp đánh cho bất tỉnh. Nhớ tới rồi. Thôi Khả Tình cười nhạt nói. Thật có lỗi, Mục Vân nghĩ chắp tay. Có thể là kia xiềng xích thực sự là trầm trọng. Tay nâng đến một nửa. Chính là nâng không nổi đến. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Thôi Khả Tình cười nói. Này xiềng xích. Chính là vạn năm thiên thạch rèn luyện. Lưu hắn tinh hoa. Bản thân chính là nặng nề vô cùng. Chớ nói chi là. Có thể phong ấm trong cơ thể ngươi thần lực. Lời tuy như thế. Có thể là nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là dơ lên một nửa. Thôi Khả Tình cũng là mười phần kinh ngạc. Cái này xích sắt trầm trọng. Hắn nhưng là biết đến rõ ràng. Không nghĩ tới Mục Vân lại có thể vẹn vẹn dựa vào thần thể. Dơ lên. Kẻ này có thể chém giết Vân Tiêu. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vị sư tỷ này. Tại hạ trước đó bị người đuổi giết. Chạy trốn tới nơi đây. Mạo muội xông vào đến sơn cốc bên trong. Cũng không biết các ngươi ở đây. Thực sự là thật có lỗi. Ồ, xem ra ngươi quả nhiên là giết Vân Tiêu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Đa sư tỷ biết có cái gì sự tình, vậy liền phải biết. Cái này là một trận hiểu lầm. Còn mời thế giới vì ta mở trói mở trói. Thôi Khả Tình cười nhạt nói. Khó mà làm được. Ngươi có thể là liền Vân Tiêu đều giết. Vạn nhất cho ngươi mở trói, ngươi ghi hận chúng ta đưa ngươi buộc giết chúng ta làm sao bây giờ? Cái này đều là nhược nữ tử, chịu không được giày vò. Nhược nữ tử Mục Vân nội tâm im lặng. Tuyết Minh chính là Kiếm Thần Tông tứ đại minh một trong. Nữ tử trước mắt có thể những cái kia cái khác mười mấy người, nhìn tu vi đều không kém. Còn nữa, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người đều từ bỏ truy đuổi chính mình. Có thể thấy được những nữ nhân này thực lực không yếu, thậm chí rất mạnh, tự xưng nhược nữ tử. Mục Vân thế nào nghe thế nào cổ quái, đăng đồ lãng tử. Còn nghĩ để chúng ta thả ngươi ngay tại giờ phút này. Một tên dáng người đầy đặn nữ tử chậm rãi mà tới. Cao gầy vóc dáng, hơi có vẻ phì nhiêu vòng eo. Cùng với kia trên bờ eo trầm trọng. Không một không cho người ta cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Cái này là một cách đầy đặn tuổi trẻ nữ tử. Mà lại toàn thân cao thấp. Dáng người vừa vặn. Cho người cảm giác. Không mập không ốm. Đương nhiên. Trừ ngực bên ngoài. Thanh sư tỷ nhìn người tới. Thôi Khả Tình cung khom người. Thanh sư tỷ Mục Vân quan sát tỉ mỉ người này, nghĩ chỉ chốc lát, đại khái kết luận người trước mắt. Hẳn là Tuyết Minh nội tông lãnh tụ Thanh Viện Viện. Nàng này tại Tuyết Minh bên trong, có thể nói là địa vị rất cao. Trong sự quản lý tông Tuyết Minh đệ tử, thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này, Thanh Viện Viện nhìn thấy Mục Vân một đôi mắt trên người mình xem đến. Xem đi. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Mục Vân đáng ghét, lập tức sinh lòng tức giận. Đăng đồ tử còn nhìn Thanh Viện Viện hừ một tiếng, một trưởng cách không phiến tới. Một trưởng này đổi lại trước đó, Mục Vân có thể dễ dàng đón lấy. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện giơ lên hai tay. Ba, một trưởng kia trực tiếp đánh vào trên thân, Mục Vân lập tức thân ảnh chật vật rút lui. Cũng may hắn thần thể đầy đủ bền bỉ. Một trưởng này tuyệt không muốn hắn mệnh cảm giác như thế nào. Thanh viện viện khẽ nói, Phong Vân hội người truy ngươi, chúng ta cứu ngươi, vì này chúng ta Tuyết Minh đắc tội Phong Vân hội. Ngươi không thể đi, cũng không thể chết. Lưu lại, cho ta thí nghiệm thuốc. Thí nghiệm thuốc? Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Không sai, thí nghiệm thuốc. Thanh viện viện lời nói rơi xuống, không nói hai lời trực tiếp một tay vung ra. Ba, bàn tay vỉnh mở Mục Vân miệng, một cái bầm đen đan dược trực tiếp tiến vào Mục Vân phần bụng. Ta bây giờ tại chuẩn bị xung kích tam tinh thần đan sư cảnh giới, luyện chế địa nguyên thần đan. Cho nên ngươi có thể vì ta thí nghiệm thuốc, là vinh hạnh của ngươi. Thanh viện viện khẽ nói. Còn nữa, vạn nhất ta luyện chế là thành công, ngươi còn có thể thực lực đại tiến. Vạn nhất luyện chế thất bại dược hiệu, ngươi chờ chết đi. Thanh viện viện lời nói rơi xuống, chuyển thân rời đi. Kia thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người thấy cảnh này đều là lắc đầu cười khổ. Mục Vân lần này xem như đắc tội Thanh viện viện. Chỉ là thời khắc này Mục Vân nơi nào có thời gian suy nghĩ những này. Đan dược vào trong bụng, Mục Vân lập tức cảm giác một cỗ khô nóng tại nơi bụng dâng lên. Đột nhiên kia khô nóng càn quét toàn thân, một cỗ chen trúc thần lực trùng kích ra tới. Cái này là Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan. Mục Vân giờ phút này sắc mặt đỏ lên, nhìn không được bật thốt lên. A Thanh viện viện bước chân giờ phút này dừng lại, chuyển thân nhìn xem Mục Vân. Nàng không nghĩ tới Mục Vân thế mà là nhận ra nàng đan dược. Nói như vậy, ta luyện chế Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan thành công rồi. Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan đối địa thần cảnh giới võ giả ngưng tụ thần hồn, gấp rút đạo câu thông đại địa chi lực, có thể có thần hiệu. Thanh viện viện kích động nói. Thành công trái chứng. Mục Vân giờ phút này thầm nghĩ mắng chửi người. Thanh sư tỷ có thể là mặt ngoài, Mục Vân lại là cười nhạt nói. Thanh sư tỷ, cái này một mực đan dược, kém một tia liền thành công, kém một tia ngươi còn hiểu luyện đan. Thanh viện viện nhìn xem Mục Vân, nửa tin nửa ngờ nói. Tự nhiên hiểu được một ít. Mục Vân lần nữa nói, Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan trợ giúp địa thần cảnh giới võ giả ngưng tụ thần hồn, cùng đại địa chi hồn câu thông thời điểm, dược hiệu liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Này đan dược hạch tâm nhất lưỡng trùng dược liệu chính là Vạn Linh Thần Nguyên Quả cùng Tổ Thiên Bích Ngọc Căn. Bất quá thanh sư tỷ, này đan dược là thất bại. Ta cảm giác dược hiệu đang trợ giúp võ giả ngưng tụ thần hồn thời điểm, có một bộ phận tạp chất sử dụng ngưng tụ thần hồn phân tán mang theo nhịp tính. Sư tỷ có thể nguyện ý nghe ta một câu ngươi nói. Mục Vân gật đầu nói, Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan lưỡng trùng hạch tâm dược liệu, Vạn Linh Thần Nguyên Quả cùng Tổ Thiên Bích Ngọc Căn giữa lẫn nhau tung ra nhập trong lò đan, thời gian tốt nhất khoảng cách tại nửa canh giờ. Ở giữa nửa canh giờ Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan luyện chế thời gian bất quá là nửa canh giờ nhiều một chút mà thôi. Thanh viện viện nhìn xem Mục Vân, lập tức lộ ra một tia không tin biểu lộ. Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1815-17 chỗ sai lầm. Không sai, luyện chế Tổ Nguyên Vạn Thánh Đan đúng là đại khái nửa canh giờ nhiều một ít. Cho nên Tổ Thiên Bích Ngọc Căn tốt nhất cuối cùng lại tung ra, mượn nhờ đan lô sắp khai lò cuối cùng một luồng khí nóng, đem Tổ Thiên Bích Ngọc Căn trực tiếp làm nóng đến thích hợp hóa giải trình độ, dung nhập vào đan dược bên trong. Mục Vân chậm rãi mà nói. Thanh viện viện nghe đến lời này nhẹ gật đầu, tựa hồ có kia một tia đạo lý. Thanh viện viện nhìn xem Mục Vân nói, đã như vậy ngươi liền thành thành thật thật tại nơi này, ta lại đi thử xem, nếu là thành công ngươi liền thiếu thủ một ít tội. Thanh viện viện lời nói rơi xuống, lúc này mới rời đi. Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người lập tức đuổi theo. Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, một cái ô huyết phun ra. Dựa vào chửi nhỏ một tiếng, Mục Vân tự nhủ, cái này số bà nương luyện chế cái gì cẩu thí đan dược, cái này cái nào là địa nguyên thần đan, quả thực là muốn mạng người độc đan. Cũng may ta bản thân ẩn chứa thiên hỏa, có thể loại trừ trong đó độc tính, Nếu không đã sớm chết, Mục Vân giờ phút này đúng là rất tức giận. Cái này Thanh Viện Viện, chỉ sợ là một tên nhị tinh thần đan sư, có thể luyện chế ra chân nguyên thần đan, nhưng là địa nguyên thần đan lại không được. Cho nên tại nếm thử, hiện tại lấy chính mình xem như thí nghiệm thuốc đối tượng có thể là cái này một đôi xích sắt. Quả thực là trầm trọng. Hắn vừa rồi nếm thử chỉ chốc lát, căn bản vô kế khả thi. Đêm đó, màn đêm buông xuống, bên trong thung lũng kia từng đạo tiếng vui mừng vang lên. Mục Vân nghe đến lời này chính là sáng tỏ. Chỉ sợ Thanh Viện Viện thành công quả nhiên. Đầy trời tinh huy phía dưới, Thanh Viện Viện mặt mày hớn hở mà tới. Là được rồi, xong rồi, Thanh Viện Viện nói, bàn tay vung lên, một cái nhạt thanh sắc thần đan xuất hiện. Ăn thử nhìn một chút a, không phải thành sao, còn để ta ăn liền xem như thành. Ta cũng phải nhìn nhìn. Còn có mấy phần dược hiệu. Đừng nói nhảm. Ăn, Thanh Viện Viện không nói hai lời. Đem đan dược trực tiếp nhét vào Mục Vân miệng bên trong. Hảo. Tối nay ngươi trước thể hội một chút. Tương lai ta hỏi lại ngươi. Thanh Viện Viện trực tiếp chuyển thân rời đi. Hưng phấn không thôi. Kia đan dược vào trong bụng. Mục Vân lập tức cảm giác được. Một cỗ sung túc khí tức. Nhào vào đến chính mình thần hồn bên trong. Từ từ, Mục Vân trên mặt một vòng tiếu dung xuất hiện. Còn thật thành chỉ bất quá, những dược liệu này dược hiệu chỉ là lợi dụng 1/2, lãng phí a. Mục Vân không nói chuyện nhiều, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu hấp thu đan dược bên trong lực lượng. Từ từ, Mục Vân cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức cuốn tới. Nhìn không được thân thể run rẩy một chút. Mục Vân âm thầm tế lên thiên hỏa. Kia cố hàn ý chính là biến mất không ít. Trong sơn cốc này, không nghĩ tới cư nhiên như thế băng lãnh. Mục Vân thở ra một hơi, hai mắt khép hờ. Chỉ là đột nhiên, hắn đôi mắt mở ra, một vòng linh động xuất hiện. Không nói hai lời, hắn trực tiếp tế lên thiên hỏa, bao trùm tại bàn tay của mình phía trên. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên. Kia thiên hỏa tại lúc này nướng cháy xích sắt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Mục Vân tận lực cẩn thận sáng láng, sợ bị người phát giác. Không bao lâu thiên hỏa biến mất, từng đạo dị thủy tại lúc này ầm vang mà ra. Dùng thiên hỏa đem xích sắt đổ nướng đến cực cao nhiệt độ về sau, lại dùng dị thủy hạ nhiệt độ, lạnh nóng luôn chuyển phía dưới. Cái này thiên thạch nhất định không chịu nổi. Ken ghép. Đột nhiên, Mục Vân cảm giác được hai tay xiềng xích tại lúc này nội bộ hạch tâm xuất hiện một tia vết sách. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng là dù sao cũng là chứng minh hắn phỏng đoán là đúng. Mục Vân thở ra một hơi, một đêm thời gian chưa từng ngừng. Trên người hắn hiện tại tụ tập vạn kiếp dược hỏa, Tử Liên yêu hỏa, Phệ hồn tâm hỏa, Dị nguyên hàn hỏa, Dị nguyên lân hỏa cùng với Tử Hồng Minh hỏa 6 loại thiên hỏa. Còn có Hắc Ngục Ngân Thủy, Cửu Trọng Ngọc Thủy, Thiên Đế Phần Tiên Thủy, Bách Diệp Thánh Thủy 4 loại dị thủy. Cái này 6 loại thiên hỏa cùng với 4 loại dị thủy đều là hắn tại tiểu thế giới tiên giới bên trong đoạt được. Thiên hỏa dị thủy đều là thiên địa sinh ra chí linh chi vật. 10 loại thiên hỏa dị thủy tác dụng dưới, trong thân thể của hắn lực lượng tầng tầng điệp ra, không ngừng leo lên đến trên còng tay. Một đêm thời gian, Mục Vân đã là có thể cảm giác được xiềng xích nội bộ xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết sách. Kéo dài như thế, không cần một tháng thời gian, hắn chính là có thể tránh thoát xiềng xích. Minh bạch điểm này, Mục Vân nội tâm hô thở ra một hơi. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang, kia Tuyết Minh các nữ đệ tử từng cái ra vặn eo bẻ cổ, từng cái tư thái tuyệt mỹ, mỹ thái bách sinh. Chỉ là đối tại Mục Vân đến nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Bát vị thây tử mỹ mạo đủ để cho trong thiên hạ nữ tử ảm đạm phai mờ. Mà lại kiếp trước kiếp này tình nợ cũng còn xong, chỉ có bát nữ hắn đã là thỏa mãn. A, ta nhìn ngươi trạng thái không tệ. A thư tư kỳ nhìn xem Mục Vân kinh ngạc nói, xem ra Thanh sư tỷ tổ nguyên vạn thánh đan thật đúng là thành công thôi. Khả tình cũng là nhìn xem Mục Vân, Hiển nhiên ngoài dự đoán, Mục Vân giờ phút này bình chân như vậy, thản nhiên nói: xác thực, tổ nguyên vạn thánh đan thành công, nhưng là dược hiệu bất quá là 1/2 phần 10, chỉ có thể coi là thành đan. Nếu muốn trở thành một tên xuất sắc tam tinh đan sư, luyện chế càng nhiều hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm địa nguyên thần đan, đây chính là không đủ số tiểu tử. Cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi liền muốn mở phường nhuộm rồi. Thanh viện viện giờ phút này đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Mục Vân nói: 1/2 phần 10 dược hiệu chính là tiêu chuẩn thành đan tốt sao? Đến mức 3/4 phần 10, 5/6 loại kia cấp độ, kia cũng là tam tinh đan sư bên trong đỉnh tiêm người mới có thể làm được. Ta vừa mới bắt đầu luyện chế địa nguyên thần đan không bao lâu, tự nhiên là không rõ. Nhìn xem Mục Vân, Thanh viện viện khẽ nói: ngươi đã nói nhẹ nhàng như vậy, vậy ngươi đến cho ta biểu thị tốt. Ngươi giúp ta mở ra xiềng xích, muốn để ta thả ngươi không có cửa đâu. Thanh viện viện khẽ nói: ngươi không phải biết đến tinh tường sao? Đắc như vậy, ngươi đến nói, ta đến luyện chế, ngươi nhìn ta nơi nào có chỗ không đúng. Thanh sư tỷ, ngươi ta dù sao đều là kiếm thần tông đệ tử, làm gì khó xử ta đây, làm khó dễ ngươi. Ngươi luyện hay không ác? Luyện Mục Vân giờ phút này muốn đứng dậy, có thể là căn bản vô pháp đứng người lên. Có thể hay không trước đem trên người ta xiềng chân giải khai? Không thể. Thanh viện viện dứt khoát nói: ngươi đừng nghĩ cái gì ý nghĩ xấu, cứ như vậy còn ngươi, phòng ngừa ngươi chảy ngươi không cần động, ta ngay tại bên cạnh ngươi luyện chế. Thanh viện viện lời nói rơi xuống, trực tiếp lấy ra đan lô đặt ở Mục Vân thân trước. U V Q Q mơ nhìn thấy kia đan lô, Mục Vân thần sắc liền giật mình. Lò luyện đan này bốn chân, mỗi một gót chân chỗ đều tú khắc lấy một đạo tuyển tú long văn, mà lại đan lô trung tâm vị trí càng là có nhỏ xíu lỗ hồng nhỏ, một đạo lít nha lít nhít. Những cái kia nhỏ xíu lỗ hồng nhỏ tại lúc này nhìn 10 phần tinh xảo. Mục Vân biết cái này là đan đỉnh phong khẩu. Cái gọi là phong khẩu chính là đan sư tại luyện chế thần đan thời điểm, trong lò đan khó tránh khỏi có dư thừa không tất yếu nhiệt khí hoặc là dược khí, lúc này cần bài phóng ra, cũng không thể mở ra đan đóng, cho nên liền thông qua phong khẩu bài xuất. Nhìn này phong khẩu vết tích, Mục Vân đại khái có thể phán định ra, này đan đỉnh nhất định là địa nguyên thần khí cấp bậc thần khí. Nhìn cái gì vậy? Thanh viện viện khẽ nói: này đan lô có thể là chân quý gì thường, ta hỏi Hề Mộng tiền bối, đòi hỏi Hề Mộng đại sư thế nào rồi ác? Mục Vân mở miệng nói: ta chính là đi theo tại Hề Mộng đại sư sau lưng đan đồ. Nghe đến lời này, Thanh viện viện lại là khẽ nói: liền ngươi ta thế nào rồi? Nói thầm một tiếng, Mục Vân không thèm để ý cái này Thanh viện viện. Lâu dài thân cư cao vị, Thanh viện viện hình thành một loại ở trên cao nhìn xuống nhìn người tư thái. Mục Vân hiện tại biết chính mình là hổ lạc đồng bằng, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Bắt đầu đi. Thanh viện viện mở miệng chính là bắt đầu dẫn xuất đan hỏa. Thanh viện viện hấp thu chính là thú hỏa, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa. Bất luận là tại tiểu thế giới còn là ở tại thần giới, đều là theo thứ tự sắp xếp. Chỉ bất quá, sinh ra ở tại thần giới thần thú thể nội thú hỏa, bị nhân loại hấp thu về sau, uy lực nhất định là so hạ giới thú hỏa mạnh lên gấp 100 lần. Thanh viện viện dẫn xuất thú hỏa, bắt đầu động thủ. Dược liệu giờ phút này bày ra tại thanh viện viện thân trước, chú ý phân chia, cấp độ rõ ràng. Thanh viện viện giờ phút này trên mặt không có vui đùa ầm ý chi sắc, chỉ có trình trọng. Đan sư đối với mình đan dược đều như là hài tử, dốc lòng chăm sóc. Bởi vì một khi một cái nhỏ xíu sai lầm xuất hiện, liền có khả năng dẫn đến toàn bộ luyện đan thất bại một bước. Đâu vào đấy. Từ từ, hơn nửa canh giờ về sau, Thanh viện viện thở ra một hơi, mồ hôi rơi xuống, thấm ướt tóc dài, biểu lộ ra khá là mị thái. Xong rồi Thanh viện viện kiêu ngạo nhìn xem Mục Vân. Nói. Thế nào chẳng ra sao cả. Mục Vân tựa ở trên cành cây. Không mặn không nhạt nói. Bình thường. Hết thảy cũng liền 17 chỗ sai lầm chỗ mà thôi, bình thường đồng dạng 17 chỗ. Nghe đến lời này, Thanh viện viện phổi đều muốn khí nổ. Nàng đan thuật, liền Hề Mộng đại sư đều đại gia tán dương. Có thể là rơi xuống Mục Vân nhãn bên trong. Lại là bình thường. Ngươi, nói, cái nào 17 chỗ. Thanh viện viện giờ phút này nghiến chặt hàm răng, hận không thể nuốt sống Mục Vân. Được Mục Vân mở miệng nói. Thứ nhất, ngươi lên đan hỏa thời điểm, vốn nên là đến đan lô 10 phần nhiệt độ. Có thể ngươi chỉ tới 9 phần. Mỗi một loại đan dược, cần đan lô nhiệt độ, đều là không giống thứ hai. Thứ ba, Mục Vân chậm rãi mà nói, một đầu liệt ra, lập tức sử dụng tại chỗ chúng nữ đều là trợn mắt hốc mồm. Thanh viện viện từ ban đầu tức giận cũng là dần dần bình phục lại. Cuối cùng, dần dần cảm thấy Mục Vân nói lời rất có đạo lý. Rất có đạo lý. Ngươi chậm một chút nói. Ta viết không kịp. Thanh viện viện giờ phút này nhìn hầm hầm Mục Vân, mở miệng quát. Tốt, chậm một chút nói. Mục Vân nói tiếp. Thanh viện viện cuối cùng biểu lộ ra khá là ủ rũ. Thấy cảnh này, Mục Vân không khỏi an ủi. Kỳ thật, ngươi cũng không cần ủ rũ. U Vinh Quy, quy, mơ. Thanh viện viện vội vàng nói. Có phải là ta có thể làm đến một bước này? Rất lợi hại rồi. Đó cũng không phải. Mục Vân mở miệng nói. Chủ yếu là phóng nhãn thần giới. Mỗi một bước đan thuật đề thăng, có thể làm được ta như vậy đã tốt, muốn tốt hơn cũng không có mấy người. Cho nên ngươi phạm sai lầm 17 chỗ cũng coi là không sai. Dù sao, không phải ai đều giống như ta, chính là thế gian nhất đẳng luyện đan thiên tài. Lời này vừa nói ra, Thanh viện viện một gương mặt triệt để lạnh xuống dưới. Mới sinh ra kia một chút xíu đối Mục Vân hảo cảm đến bây giờ, hoàn toàn biến mất. Thôi Khả Tình, thư tư kỳ. Thanh viện viện quát. Bắt hắn cho ta ném trong hồ nước. Ngâm nửa canh giờ. Vô thượng thần đế 183 chương 1816 đêm khuya đột kích. Cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Có thể là phù phù một tiếng, cả người hắn đã là rơi xuống nước. Kia xiềng xích vô cùng trầm trọng, hắn thi triển không xuất thần lực, căn bản là không có cách hiện lên. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân cả ngày bị mang theo xiềng xích, dạy Thanh viện viện địa nguyên thần đan luyện chế. Hắn đi qua nửa năm học tập, đối một ít địa nguyên thần đan hiểu rõ khá là thông thấu. Đi qua sấp xỉ hơn nửa tháng học tập, Thanh viện viện đối Mục Vân càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Gia hỏa này, đối tại địa nguyên thần đan lý giải rất nhiều nơi, nàng từ Hề Mộng đại sư nơi đó đều không có nghe nói qua. Có thể là từ Mục Vân miệng bên trong nói ra, khiến người ta cảm thấy rất cao thâm, nhưng là dễ hiểu dễ hiểu. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mục Vân sau lưng đứng Mục Phong Tiếu, tiền nhiệm nổi tiếng thần giới đời thứ nhất cửu tinh thần đan sư. Hô, Thanh viện viện luyện chế một mai hạ phẩm địa nguyên thần đan tứ linh biết điều đan về sau, vui sướng thở phào nhẹ nhõm, duỗi ra lưng mỏi, hoàn mỹ đường cong, nhìn một cách không sót gì. Thành công. Thanh viện viện nội tâm có thể nói là đại thở dài một hơi. Ta hiện tại cũng coi là một vị hàng thật giá thật tam tinh hạ phẩm thần đan sư. Thanh viện viện hì hì cười nói. Không sai không sai. Ở trong đó, chính ta công lao chiếm cứ 9/9. Còn lại đều là Mục Vân ngươi công lao. Thật sao? Mục Vân cười nói. Đã như vậy, ngươi có phải hay không nên suy nghĩ một chút. Không có cửa đâu. Thanh viện viện cười nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có ngươi ở bên người, ta đan thuật tiến bộ rất nhanh. Thả ngươi, ta đan thuật thế nào để thăng mà lại. Ở bên cạnh ta, Phong Vân hội người cũng không dám làm khó dễ ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ có thể cười khổ. Hắn hiện tại nơi nào sẽ sợ Phong Vân hội người làm khó. A lúc ấy bị đuổi giết là thổ thương rất nặng, Mà bây giờ, hắn thương thế bên trong cơ thể sớm đã là khỏi hẳn, thậm chí tu vi tiến thêm một bước, đến địa thần đỉnh phong cảnh giới. Gặp được Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đám người, nên bọn hắn nghĩ đến biện pháp chạy mới là. Có thể là Thanh viện viện thể hiện rõ là không nguyện ý thả hắn. Bất quá Mục Vân cũng không nóng nảy. Những ngày gần đây, hắn một mực dùng thiên hỏa cùng dị thủy tuần hoàn tác dụng. Đại khái còn có 10 ngày, chính là có thể đem cái này xiềng xích giải trừ. Đến thời điểm trời cao mặt chim bay, hắn nhất định phải hào hào giáo huấn một chút Thanh viện viện không thể tới. Tiếp tục nói với ta đạo nói, luyện chế thần đan nên chú ý một ít nhỏ bé. Thanh viện viện nhìn xem Mục Vân tinh thần phấn chấn. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, khoảng cách sơn cốc ngàn mét chỗ, một ngọn núi phía trên, hai thân ảnh đứng vững. Cách này đều 17-18 thiên. Tiểu tử này còn chưa có đi ra kia tuyết minh người. Chẳng lẽ đến gì không gian đại lục lịch luyện? Chính là vì tại nơi này tắm sao? Thác Bạc Xuyên giờ phút này tức giận chi cực. 17-18 ngày, dùng Mục Vân thương thế, không có khả năng khôi phục lại. Không cần gấp gáp, Cát Uyên gật đầu nói, ta đã là cùng Già Thiên Hội người liên hệ đến. Đối tại Mục Vân, bọn hắn cũng muốn giết chi cho thống khoái. Lúc trước Mục Vân tại ngoại tông, có thể là để bọn hắn Già Thiên Hội đại mất mặt. Mặt bọn hắn còn bao lâu đến hẳn là hai ngày này. Cát Uyên nhìn xem phương xa, nói, chỉ có Già Thiên Hội người đến, liền xem như tuyết minh, chúng ta hai hội đệ tử liên hợp lại cũng có thể đối phó. Kia Thanh viện viện là lợi hại, có thể là sơn cốc bên trong tuyết minh thành viên, liền mười mấy người mà thôi, không sai. Thác Bạc Uyên khẽ nói, ngày đó kia Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người nghênh ngang xuất hiện tại trước mặt chúng ta, mặt biểu lộ ra khá là yêu mị, nhìn xem liền để ta gấp. Có thể nàng nhóm biết chúng ta không dám xuống tay với các nàng. Cát Uyên tử tin nói, lần này Già Thiên Hội đến, chúng ta liên thủ, cái này 10 cái mỹ nhân tuyệt sắc, một cách đều chạy không thoát hai người nhãn bên trong. Một vòng khác ánh mắt lói lên một cái rồi biến mất. Ha ha, Cát Uyên, Thác Bạc Xuyên, hai người các ngươi không nghĩ tới hiện nay thế mà là thê thảm như thế. A, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Lập tức, nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này lao vùn vụt tới. Cầm đầu hai thân ảnh, một người phía trước, một người ở phía sau. Tần Hàm nhìn người tới, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đều là xứng sờ. Thế nào, ta đến các ngươi còn không cao hứng sao? Cao hứng. Cao hứng. Cát Uyên nhìn thấy Tần Hàm, cười nói, có ngươi tại, việc này tất thành. Hắc hắc. Tần Hàm nhìn phía xa sơn cốc, cười nói, tuyết minh nữ đệ tử từng cách đều là tư sắc quá mức đẹp. Ta người này không có gì yêu thích, cũng thích cùng mỹ nữ nhiều hơn giao lưu, xâm nhập giao lưu. Nhìn thấy Tần Hàm cười lạnh bộ dáng, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đều là nội tâm sáng tỏ. Lần này tuyết minh các nữ đệ tử có thể là thảm. Tần Hàm chính là Già Thiên Hội nội tông thủ lĩnh, mà lại hắn ca ca Tần Dục chính là Già Thiên Hội người sáng lập, hiện nay tiếng tăm lừng lấy phong hào đệ tử. Tần Hàm người này bản thân thiên phú không tồi, địa thần cảnh giới đại viên mãn, lại là Già Thiên Hội nội tông thủ lĩnh, yêu thích nữ nhân, trong tay hắn bị tiếp nhận nữ tử không có 100 cũng có 80. Nhưng là hắn ca ca là Tần Vũ, phong hào đệ tử, cho nên căn bản không người dám quản. Thậm chí một ít khá cụ tư sắc nữ đệ tử kính dâng thân thể để cầu bảo hộ cùng tài nguyên tu luyện. Nhị vị, kia Thanh viện viện hẳn là tại sơn cốc bên trong á, cho nên làm phòng bảo hiểm, ta tìm một chút bằng hữu đến. Bằng hữu Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đều là khẽ giật mình. Vương Lương huynh, mời ra đây. Bá bá bá. Tần Hàm lời nói rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này từ chân núi lao vùn vụt đi lên. Kia cầm đầu 3 tên nam tử, ở giữa một người, râu tóc bạc trắng, khí độ bất phàm. Toàn thân khí tức càng là liên tục không dứt. Trong lúc mơ hồ, đã có câu thông thiên chi hồn hương vị. Thánh vương hội nội tông thủ lĩnh Vương Lương nhìn người tới Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đều là kinh ngạc vạn phần. Tần Hàm cùng Vương Lương, lúc nào thành vì bằng hữu rồi mà lại kia đi theo tại Vương Lương bên cạnh thân, chính là nội tông địa linh bảng cao thủ, xếp hạng người thứ 18 Nghiêm Khoan, xếp hạng người thứ 17 Đỗ Bính. Hai người này tại thiên linh bảng xếp hạng có thể là so với bọn hắn thủ lĩnh Vân Tiêu còn cao nhất bước, nhưng chưa từng nghe qua hai người này gia nhập Thánh Vương hội. À, tốt tốt tốt, Thác Bạc Xuyên mở miệng nói, có nhị vị thủ lĩnh hỗ trợ, việc này thành vậy. Cát Uyên cũng là hưng phấn nói, này an tình, ta nhất định bẩm báo cho hai vị hội trưởng. Ngày sau Phong Vân hội, Gia Thiên hội, Thánh Vương hội tam hội quan hệ sẽ tốt hơn. Tần Hàm liếm môi một cái, cười nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta chỉ cảm thấy hứng thú kia Thanh Viện Viện, còn có Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người. Nghe nói bọn hắn hai người tu luyện thần quyết chính là Bách Mị Kiếm Quyết, thi triển ra không chỉ có uy phong lẫm liệt, càng là mang theo vô hạn mị thái, dù hoặc đối thủ. Ta hảo nghĩ bị bọn hắn hấp dẫn chứ. Khi nào động thủ kia Thánh Vương hội Vương Lương thản nhiên nói. Tối nay tốt, Vương Lương thái độ lãnh đảm nói, nữ nhân ta không có thèm, thần tinh ta cũng không muốn. Ta lần này chỉ cần kia Thanh Viện Viện trong tay một lò đan đỉnh tứ nguyên phương linh đỉnh tốt, đám người thương đỉnh hoàn tất, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lần này Tần Hàm chính là thiên linh bảng xếp hạng 15 vị cao thủ, mà Vương Lương chính là thiên linh bảng xếp hạng người thứ 12 cao thủ. Có bốn người bọn họ tại kia Thanh Viện Viện cho dù là thiên linh bảng xếp hạng đệ tứ, cũng không có gì khủng bố địa phương. Coi như Mục Vân giết Vân Tiêu, có thể là thương thế trên người khẳng định còn không có tốt, cũng không đáng để lo. Lần này Tuyết Minh lại như thế nào, dù sao hiện tại là tại lịch luyện chi địa, gì không gian đại lục chi địa, giết những người đó Tuyết Minh minh chủ Vân Vũ Phi cũng không có khả năng biết, mà lại càng là đại đại đả kích Tuyết Minh tại nội tông thực lực. Một trận âm mưu từ từ triển khai. Trạng vạng tối, mặt trời xuống núi, đại địa phía trên quang mang dần dần tiêu tán. Mục Vân giờ này khắc này vẫn ý như là bị khóa, ngồi dưới đất quần áo bị ánh nắng phơi khô. Hảo ngươi cái Thanh Viện Viện, như vậy khi dễ lão tử sẽ không tha ngươi. Mục Vân nội tâm tức giận bất bình. Bất quá, ở trong nước ngâm một canh giờ, Mục Vân phát hiện kia trong hồ nước dòng nước, tại thiên hỏa cùng dị thủy tác dụng dưới, đối xiềng xích phá hư càng nhanh hơn. Nguyên bản hắn dự tính còn cần thời gian 10 ngày, nhưng là bây giờ hẳn là 3 ngày thời gian liền có thể. 3 ngày thời gian. Chỉ cần 3 ngày thời gian, Mục Vân nội tâm hô thở ra một hơi, bắt đầu thôi động chính mình huyết mạch, từng bước đề thăng. Hắn hiện tại mặc dù là đến địa thần đỉnh phong cảnh giới, có thể là cuối cùng còn không phải thiên thần. Địa thần đỉnh phong, địa hồn chi lực khuyết tán 2000 mét. Cách này là nhiều ít người đều không thể làm được, mà hắn hiện tại làm được. Nhưng là còn chưa đủ. Địa thần viên mãn, địa thần cảnh giới đại viên mãn, cách này nhị trọng cảnh giới mới là trọng yếu nhất cảnh giới. Hạ quyết tâm, Mục Vân lâm vào đến trong tu luyện. Đêm khuya sơn cốc, phá lệ yên tĩnh. Chúng nữ đều là tại sơn cốc mở trong động phủ tu hành. Trong cốc từng đợt tiếng gió xít gào. Chỉ có Mục Vân lẻ loi hiu quạnh một người ngồi ở bên ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đột nhiên, một cỗ tiếng gió xít gào mà đến. Mục Vân lập tức một kinh. Có người trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thân ảnh co quắp tại dưới đại thụ. Cũng may hắn thần lực trong cơ thể bị phong ấm, không có một tia khí tức ba động, người bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Bá bá bá tiếng xé gió lên, trong chớp mắt, mấy chục đạo khí tức bất đồng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Bằng vào mắt thường cùng với nguyệt quang hào quang nhỏ yếu, Mục Vân không khó coi ra. Những người kia tựa hồ chia ba cỗ, tiến vào sơn cốc bên trong, lập tức tàn ra. Phanh. Mà ngay tại giờ phút này, đông đảo trong sơn động, một đảo bành tiếng vang đột nhiên nổ tung. Trong lúc mơ hồ, có nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ai trong chớp nhoáng, sơn cốc bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại từng cái động phủ cửa vào. Lớn mật. Dám đến Tuyết Minh địa bàn nháo sự. Các ngươi muốn chết sao? Thanh viện viện giờ phút này một thân váy dài màu lam nhạt, ung dung hoa quý, đứng tại cửa hang, nhìn xem bên ngoài mấy chục đạo thân ảnh. Thanh viện viện, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn là như vậy ngạo vật thị người. A, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Người kia bảy bên trong một thân ảnh đi ra. Tần Hàm nhìn người tới, Thanh viện viện sắc mặt biến hóa. Vương Lương chỉ là nhìn thấy Tần Hàm bên người một người, Thanh viện viện càng là thần sắc xứng sờ. Già Thiên hội cùng Thánh Vương hội người thế mà thông đồng đến cùng một chỗ. Các ngươi có thể là thật được? Thanh viện viện lạnh lùng nói. Hắc hắc. Không có cách nào a. Ai bảo ngươi là Thanh viện viện đâu? Tuyết Minh nội tông đệ tử thủ lĩnh. Ta Tần Hàm cũng không dám coi nhẹ ngươi. Tần Hàm lời nói rơi xuống. Vừa sải bước ra. Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1817 không có chìa khóa kia. Vương Lương sau lưng, Nghiêm Khoan, Đỗ Bính hai người cũng là theo thật sát. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Thanh viện viện trên mặt càng là một vòng ngưng trọng. Thác Bạc Xuyên đi ra, quát: Thanh viện viện, ngươi mắt chó coi thường người khác. Hiện tại, tại sao không có trước đó tư thế rồi thức thời một chút? Hiện tại đem Mục Vân giao cho chúng ta. Mục Vân, Thanh viện viện quát lớn. Ta không biết cái gì Mục Vân không Mục Vân. Tần Hàm, Vương Lương, hai người các ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ ta Tuyết Minh trả thù sao? Không sợ? Tần Hàm cười nhạt nói. Đối đãi ta đột phá thiên thần cảnh giới, ngươi Tuyết Minh minh chủ Vân Vũ Phi lại có thể làm khó dễ được ta? Lại nói, chảm thảo trừ căn, ai sẽ biết chuyện này là chúng ta làm đây này? Vương Lương đạm mạc nói. Ngươi nếu là chịu đem chính mình thần đỉnh cho ta, ta có thể rời khỏi nằm mơ. Thanh viện viện há lại loại kia như thế khuất phục người. Đối tại Già Thiên hội cùng Thánh Vương hội cùng với Phong Vân hội, nàng từ trước đến nay là xem thường giờ này khắc này, càng là trong lòng còn có buồn bực xấu hổ chi nộ. Tuyết Minh tại nội tông là cao cao tại thượng, tứ đại minh một trong, Phong Vân hội, Già Thiên hội cùng Thánh Vương hội người, ngày thường bên trong nhìn thấy đều là muốn đê mi thuận nhãn. Hiện tại cái này tam phương chuột chó hạng người thế mà là trực tiếp giết tới đây, trong nội tâm nàng làm sao có thể không giận đắc như vậy? Vậy liền không có cách nào. Tần Hàm cười nhạo một tiếng nói, Vương Lương, hai người chúng ta đối phó nàng không khó lắm. A Nghiêm Khoan cùng Đỗ Bính hai người, ta muốn giết những nữ đệ tử này cũng không phải vấn đề nga. Không đúng, Tần Hàm nhãn bên trong quang mang lói lên, lưu chuyển tại chúng nữ trên thân, nói, không thể giết, để lại người sống. Không phải vậy, đại gia đêm nay coi như toi công bận rộn. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Lời nói rơi xuống, Vương Lương thân ảnh lói lên, trực tiếp giết ra. Tần Hàm càng là theo sát bên kia. Muốn chết? Thanh viện viện không nói hai lời, một tay trường tiên vung ra, lốp bốp tạc minh âm thanh liên tục. Nghiêm Khoan cùng Đỗ Bính hai người giờ phút này cũng là trực tiếp giết ra, âm thanh gào thét kéo theo lấy phong thanh. Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người vọt thẳng hướng hai người, lập tức năm người hỗn chiến với nhau. Mà Già Thiên hội, Thánh Vương hội cùng Phong Vân hội tam hội người cộng lại trọn vẹn 60-70 người, có thể là Tuyết Minh chỉ có mười mấy người. Nhưng là mười mấy người này thực lực tu vi đều là không tầm thường, từng cái cũng giật mình không sợ, hai phe lập tức chém giết. Giờ phút này Thác Bạc Xuyên lại là trực tiếp lôi kéo Cát Uyên. Ngươi làm cái gì, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì? Thác Bạc Xuyên bình tĩnh nói. Chúng ta là đến giết Mục Vân. Những người này không phải chúng ta mục tiêu đúng. Mục Vân Cát Uyên lập tức nhìn bốn phía. Hắn muốn tìm tới Mục Vân thân ảnh. Phong Vân hội đệ tử nghe lệnh toàn lực điều tra Mục Vân. Thác Bạc Xuyên lập tức hạ lệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt một khổ. Hiện ở trên người hắn xiềng xích. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian liền có thể giải mở. Bọn gia hỏa này. Chậm thêm đến 3 ngày là được, nhưng là bây giờ. Hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực. Chỉ có cường hoành nhục thân. Thần lực bị phong tỏa lại. Hắn như thế nào phản kích, nhưng là những cái kia Phong Vân hội đệ tử. Giờ phút này đã là tản ra. Tại nơi này đột nhiên, một đạo cao vút tiếng kêu vang lên. Lập tức, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên 2 người, giờ phút này phóng tới Mục Vân. Khi nhìn đến Mục Vân một thân xiềng xích về sau, 2 người đều là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha! Cát Uyên nhìn không được cười ha ha nói. Mục Vân a Mục Vân! Ta còn tưởng rằng ngươi là tại mỹ nhân trong thôn. Quên hồ bản thân nữa nha! Không nghĩ tới! Thế mà là bị bắt. Thác Bạc Xuyên giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Nếu là Mục Vân không có bị bắt, coi như không có hồi âm trạng thái toàn thịnh, 2 người bọn họ muốn giết, sợ rằng cũng phải trả giá đắt. Hiện tại ngược lại là hảo. Xem ra ngay cả trời cao cũng là muốn làm thịt ngươi. Thác Bạc Xuyên hung ác nói. Lần này Vân Tiêu bỏ mình, ta cùng Cát Uyên đều là bị ngươi sở mệt mỏi. Nhưng là giết ngươi, lấy được bí mật trên người của ngươi, ngược lại là vô cùng tốt. Giết ta, Mục Vân ra vẻ ngạo nghễ nói. Vậy các ngươi đến thử xem. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đều là cẩn thận. Bây giờ nhìn lại, Mục Vân là bị khóa lại, có thể là đến cùng gia hỏa này bị khốn chủ vẫn là không có. Bọn hắn cũng không dám xác định. Nhìn Mục Vân cao ngạo tư thái, gia hỏa này chẳng lẽ còn có lưu chuẩn bị ở sau, bọn hắn cũng không dám quên mất ngày đó Vân Tiêu bị giết thời điểm tràng cảnh. Sở Hà, ngươi làm thịt hắn. Thác Bạc Xuyên nhìn bên cạnh một tên địa thần đỉnh phong cảnh giới đệ tử, lập tức ra lệnh. Thác Bạc sư huynh, ta nói lời vô dụng làm gì, đi à, giết hắn. Ngươi chính là đầu công vân kia. Sở Hà sắc mặt một khổ, đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân, lại là nội tâm phiền muộn. Liền Vân Tiêu đều bị Mục Vân làm thịt, hắn căn bản không phải đối thủ a. Bất quá cũng may Mục Vân mang theo xiềng xích, hy vọng ra hỏa này là thật sự mang theo xiềng xích. Đến ai nhìn xem Sở Hà, Mục Vân cười nói, lão đại ngươi để ngươi giết ta, ngươi như thế sợ hãi rụt rè, có thể thành cách đại sự gì a? Sở Hà nghe được Mục Vân khiêu khích, nghiến răng nghiến lợi, vọt thẳng ra. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Dựa vào, thật đúng là lên nội tâm lột bột một tiếng. Mục Vân trực tiếp không nói 2 lời. Chuyển thân hướng phía sau đi tới. Có thể là đi lần này tốc độ thực sự là chậm. Kia Sở Hà nhìn thấy Mục Vân thế mà chạy, lòng tin tăng nhiều, lập tức tăng tốc tốc độ. Mục Vân thấy cảnh này càng là nội tâm phiền muộn. Mắt thấy Sở Hà đánh tới, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mục Vân đành phải giơ 2 tay lên, dùng xiềng xích nghênh tiếp. Khanh! Một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên. Mục Vân thân thể trực tiếp chật vật ngược lại vọt. Mà kia Sở Hà cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy bị chấn động bàn tay bàn chân run lên. Tiểu tử này thật bị cầm tù. Làm thịt hắn. Thấy cảnh này, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên 2 người triệt để biết Mục Vân là thật sự bị cầm tù chủ. Gia hỏa này quả thực là muốn chết, bây giờ bị vây khốn. Tuyết Minh những người kia tự lo không hạn, căn bản không có thời gian cứu hắn. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ 2 người bị Nghiêm Khoan cùng Đỗ Bính kéo chặt lấy. 2 người kia căn bản không có rút tay ra giúp hắn khả năng. Chỉ là dù vậy, Mục Vân vẫn ý như là hô lớn. Thôi Khả Tình, Thư Tư Kỳ, các ngươi đưa chìa khóa cho ta, giải khai xiềng xích. Những người này, ta giúp các ngươi giết. À thôi, Khả Tình lập tức xứng sờ. A cái gì a, nhanh cho ta a. Mục Vân bị Thác Bạc Xuyên đám người đuổi theo đã là không đường có thể trốn. Có thể là không có chìa khóa a. Lần này ngược lại là đến phiên Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Ha ha, Mục Vân, ngươi không phải rất bản lĩnh sao, hiện tại cắm đến một đám nữ nhân trong tay. A Thác Bạc Xuyên nhích miệng cười to, tay cầm trường thương, nhìn xem Mục Vân đây là đắc ý. Cát Uyên cũng là quát, tiểu tử ngươi hôm nay là lên trời xuống đất một con đường chết đáng chết. Mục Vân giờ phút này là thật sự muốn chửi má nó, những nữ nhân này thật là hố a. Nhưng là bây giờ không có thời gian suy nghĩ những này. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người đã là trực tiếp giết tới. Mục Vân vạn bất đắc dĩ đành phải dựa vào xích sắt không ngừng đi ngăn cản. Cũng may xích sắt khá là kiên cố, tại vài phiên tranh đấu phía dưới, Mục Vân trên thân mặc dù xuất hiện mấy vết thương, nhưng là xích sắt lại là mang cho hắn cực lớn phòng ngự, chỉ là vô pháp phản kích. Nhưng là theo Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên đám người công kích, Mục Vân lại là cảm giác được xích sắt bên trong kia vết sách tại lúc này dần dần khuyết tán ra tới. Nguyên bản hắn dự tính chỉ là cần 3 ngày thời gian, nhưng là theo xích sắt những ngày qua bị hắn hư hao, hiện tại đi qua mãnh liệt giao chiến, khóa trên tay hắn xiềng xích giờ phút này trong lúc mơ hồ có đứt gãy tư thế. Mục Vân nội tâm lập tức có so đo. Hắc hắc, Thác Bạc Xuyên, Cát Uyên, nói thật, hai người các ngươi thật đúng là ngu ngốc a. Ta đều đứng để các ngươi đánh, có thể là hai người các ngươi vẫn là không cách nào giết ta. Mục Vân cười ha ha, thái độ cực kỳ càn rỡ. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người giờ phút này triệt để tức giận. Mục Vân thực sự là quá cuồng vọng, kẻ này không giết làm sao giải hận. Hai người lập tức xung phong ra ngoài, sử xuất bình sinh tuyệt học. Từ từ, Mục Vân vết thương trên người càng ngày càng nhiều, có thể là trên mặt hắn lại là càng ngày càng nhiều cười lạnh cùng vẻ đắc ý. Chặt đi, xích sắt chặt đứt thời điểm cũng chính là hai người các ngươi chết thời điểm. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, nhìn xem Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên, giống như nhìn xem người chết. Rầm rầm rầm, đột nhiên, gông xiềng bên trong, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, ầm ầm ở giữa. Mục Vân cảm giác được hai tay tại lúc này bỗng nhiên buông lỏng, kia xiềng xích đoạn mất hai tay giải thoát. Mục Vân lập tức cảm giác thần lực mênh mông trực tiếp tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Hai tay của hắn chính là dung hợp để nhất thế một đôi thần thủ, lực lượng bản thân bộc phát liền so thân thể cường hoành nhiều không chỉ gấp hai. Hiện tại giải thoát ra có thể nói là cường hoành mấy lần không thôi. Chỉ bất quá hai tay lực đạo cường hoành quá nhiều, so hai chân của hắn càng thêm có lực, cho nên hiện tại hai tay xích sắt giải khai, nhưng là hai chân xích sắt vẫn ý như là không có giải khai. Mục Vân thân thể khôi phục tự do, nhưng là hai chân nhận xích sắt hạn chế, thực sự là hành động bất tiện. Nhanh giết hắn, không thể để cho hắn giải khai trói buộc. Thấy cảnh này, Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người lo lắng quát. Giết ta, hiện tại còn muốn giết ta sao? Mục Vân nhìn xem hai người trên trán đầy là vẻ lạnh lùng. Sở Hà giờ phút này quát, ta đến. Lời nói rơi xuống, hắn lập tức một kiếm giết ra. Ngươi là cái lông? Mục Vân nhìn thấy Sở Hà còn dám xông lên, miệt thị chính mình, lập tức bàn tay dối ra. Tay không tấc sắt, Mục Vân căn bản không có thi triển bất luận cái gì thần quyết. Tân phân kiếm vũ một kiếm chém ra. Rầm rầm tiếng mưa rơi tại lúc này vang lên. Sở Hà thân trước, lập tức xuất hiện từng đạo mưa kiếm bay tán loạn. Những cái kia mưa kiếm tới gần Mục Vân thời điểm lập tức khuyết tán ra tới. Có thể là Mục Vân giờ phút này căn bản không thèm để ý. Cút một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung ra, năm ngón tay thành quyền đấm ra một quyền. Phanh! Sát na, Sở Hà mưa kiếm triệt để nổ tung, hóa thành bột phấn. Không chỉ như thế, kia mưa kiếm ngược lại rút mà quay về, trực tiếp lốp bốp toàn bộ nện vào Sở Hà trên thân. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị nổ bể ra đến mưa kiếm bắn thành cây sàng. Một quyền đủ để Mục Vân Phi một cái. Nói, những ngày gần đây cả ngày bị nữ nhân khi dễ, hiện tại ngươi hắn còn nghĩ khi dễ ta? Hai tay hoạt động ra, Mục Vân nhìn xem Thác Bạc Xuyên cùng các Uyên đám người, khẽ nói, muốn tới giết vậy liền đến hảo lên a, cùng tiến lên làm thịt hắn. Lập tức Thác Bạc Xuyên cùng các Uyên cùng nhau hạ lệnh. Sát na, hơn 10 đạo thân ảnh vọt thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy những người kia xung phong đến, Mục Vân sát khí đại thịnh. Những ngày gần đây hắn nhận ủy khuất đủ nhiều, dưới mắt nhất định phải từng cách đòi lại. Làm thịt Mục Vân khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra. Hắn hai chân xiềng xích còn chưa giải khai, có thể là hai tay xiềng xích đã là giải khai. Nắm lấy kia xiềng xích, Mục Vân trực tiếp vung lên. Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1818, vậy ngươi thả ra ta, 333 thanh âm không ngừng vang lên. Những người kia giờ này khắc này, chỗ nào có thể ngăn cản được Mục Vân nhất hợp chi lực. Trong chốc lát trên mặt đất chỉ còn lại từng đạo thi thể. Mục Vân không nói hai lời, thôn phệ huyết mạch vận chuyển lên đến, trực tiếp đem những cái kia chết đi thi thể huyết nhục cùng thần hồn khí tức toàn bộ từng cái thôn phệ. Thân thể bên trong một cỗ lực lượng khác sinh ra, đem những máu thịt kia cùng thần hồn ý thức tạp chất toàn bộ đá ra. Cuối cùng chỉ để lại ước chừng 1/10 tinh thuần lực lượng bị Mục Vân triệt để hấp thu. Trong chớp nhoáng này, thần hồn của hắn, huyết nhục cùng lực lượng lần nữa gia tăng. Nguyên bản hắn thể nội lực lượng tại địa thần sơ kỳ thời điểm chính là đến thiên long chi lực, mà bây giờ địa thần đỉnh phong cảnh giới lần nữa đề cao 3 lần, đã là khoảng chừng tam thiên long chi lực. Nhưng là giờ phút này thôn phệ những người này huyết nhục về sau, hắn lực lượng lần nữa gia tăng đến tứ thiên long chi lực. Địa thần cảnh giới võ giả câu thông đại địa chi hồn, bản thân chính là long chi lực cực hạn tăng trưởng. Mà bây giờ đúng là đến cường đại nhất thời khắc. Bản thân hắn người mang mục tộc huyết mạch chính là mạnh hơn người ngoài mấy lần. Hiện tại có thể không cố kỵ chút nào mục tộc cấm kỵ, thôn phệ người khác huyết nhục thần hồn để thăng chính mình. Mặc dù chỉ có thể hấp thu một phần lực lượng, nhưng là so người bên ngoài mạnh nhiều lắm. Hiện nay địa thần đỉnh phong cảnh giới có thể có được hai thiên long chi lực, đã là có thể xưng thiên tài. Hắn trọn vẹn mạnh 2 lần. Lực lượng chen chúc mà ra, Mục Vân nội tâm hào khí càng tăng lên. Thác Bạc Xuyên, Cát Uyên tới giết ta a! Mục Vân giờ phút này điên cuồng gào thét nói. Chảm Thác Bạc Xuyên hét lớn một tiếng, lập tức xông ra. Hắn biết hôm nay là chém giết Mục Vân thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ hôm nay, tương lai tiếp xuống hơn 2 năm thời gian bên trong, tại cách này gì không gian đại lục bên trong, muốn giết Mục Vân khó như lên trời. Muốn chết Mục Vân hiện tại không sợ hai người giết tới, liền sợ hai người giờ phút này đột nhiên chạy. Chân hắn đeo còng, giờ phút này muốn đuổi theo giết hai người căn bản không có khả năng. Nhưng là hai người muốn giết hắn, vậy liền đơn giản nhiều. Phanh phanh, trực tiếp song quyền xuất kích. Tứ thiên long chi lực phối hợp với câu thông đại địa chi hồn 2000m phạm chủ, Mục Vân lực lượng toàn thân quả thực là khủng bố. Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người mới vừa xông lên trực tiếp bị Mục Vân hai quyền đánh bại. Mà cùng một thời gian, thân thể hai người bên trong chen chúc mà xuất lực lượng từng đạo khuyết tán ra đến. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, một cỗ cường đại hấp xả lực đem hai người tu vi đều bao quát. Thùng thùng, hai người giờ phút này chỉ cảm thấy trái tim đều là muốn thình thịch ra, muốn chạy. Có thể là giờ phút này chạy đi đâu phải rơi, Mục Vân căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, hai người thân ảnh tại lúc này trực tiếp rơi xuống đất. Có thể là đã là không tin tức. Hai cỗ thi thể dần dần lạnh buốt, Mục Vân giờ phút này hô thở ra một hơi, nội tâm càng là thư sướng không thôi. Dù không có sử dụng hắn lập tức bước vào địa thần cảnh giới viên mãn. Có thể là loại cảm giác này. Thực sự là thư sướng. Thôn phệ huyết mạch cùng hắn thể nội kia một cỗ lực lượng đặc biệt, phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tư vị rất thư sướng, ngươi thế mà giải khai xiềng xích. Thôi Khả Tình nhìn thấy cái này, lập tức thần sắc một kinh. Không sai, kia còn thất thần làm gì hỗ trợ à? Thôi Khả Tình thúc giục nói. Hỗ trợ vì cái gì? Mục Vân mở miệng nói. Mấy người các ngươi, khoảng thời gian này có thể là đem ta cả thảm. Hiện tại để ta hỗ trợ hỗ trợ. Nhưng là muốn có đại giới, thí dụ như ba người các ngươi tư sắc tốt nhất, ngủ cùng ta ngủ, tâm sự, xâm nhập giao lưu trao đổi như thế nào, ta có thể suy nghĩ một chút giúp các ngươi đăng đồ lãng tử. Ta vốn chính là đăng đồ lãng tử. A Mục Vân cười nói. Các ngươi bắt chỗ ta thời điểm, chẳng phải nói ta thật sao? Chập chập. Đến bây giờ, ta còn không có quên. Thanh sư tỷ cùng chư vị sư tỷ tại trong hồ nước mỹ lệ phong cảnh a, thật là khiến người ta máu mũi phún trương a ngươi. Nghe đến lời này, Thôi Khả Tình giận dữ. Nàng biết Mục Vân là cố ý chọc giận nàng. Mục Vân, ngươi một cái nam tử hán đại trượng phu, chính mình rước lấy mầm tai vạ, tự mình giải quyết, chúng ta thủ ngươi liên lụy. Hiện tại ngươi còn xem kịch vui. Thư Tư Kỳ khẽ nói. Trách chúng ta đã nhìn lầm người. Thư Tư Kỳ, hiện tại là các ngươi cầu ta a, ngươi có thể hay không bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo? Ta nhìn Thanh viện viện tựa hồ tại Tần Hàm cùng Vương Lương trong tay. Không kiên trì nổi a. Mục Vân cười nói. Cái này Nghiêm Khoan, Đỗ Bính, nghe nói là thiên linh bảng xếp hạng thứ 17. Thập bát cao thủ a. Hai người các ngươi tại thiên linh bảng xếp hạng nhiều thiếu? Lời này vừa nói ra, Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ càng là thẹn quá hóa giận. Bọn hắn hai người tại thiên linh bảng đúng là xếp hạng không cao. Đối mặt Nghiêm Khoan cùng Đỗ Bính hai người cũng chỉ có thể đủ bị động phòng thủ. Nhưng là dần dần nhất định bị thua. Mà Thanh viện viện mặc dù là thiên linh bảng xếp hạng đệ tứ, có thể là Tần Hàm cùng Vương Lương hai người, thế nhưng không phải dễ trêu phải. Ai thắng ai thua còn khó nói. Trọng yếu nhất là bọn tỷ muội đối mặt ba lần tại mình đối thủ rất khó kiên trì. Lúc này Mục Vân còn ở nơi này nói ngồi châm chọc. Thực sự là đáng ghét. Mục Vân tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngay từ đầu Thanh viện viện bắt hắn không sai, thế nhưng xem như gián tiếp cứu hắn mệnh. Mà lại hắn có thể nhìn ra Thanh viện viện tâm nhãn cũng không xấu, chỉ là tâm tính cao ngạo. Mười mấy ngày nay ở chung xuống tới, những nữ nhân này đối với hắn còn đợi chiếu cố. Nhưng là hiện tại, hắn chính là muốn ra một hơi, sửa đổi một chút mấy cái này nữ tử tật xấu. Đừng luôn cho là, trời đất bao la, bọn hắn lớn nhất, mặc dù một số phương diện quả thật là như thế. Nghiêm Khoan cùng Đỗ Bính giờ phút này đều là đối mặt Thôi Khả Tình cùng Thư Tư Kỳ hai người. Hạ thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trận chiến này chỉ có thắng. Phanh, đột nhiên, Thư Tư Kỳ dưới chân trượt đi. Bị Đỗ Bính trực tiếp công kích rơi vào hạ phong. Cả người sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thân ảnh lui nhanh. Đỗ Bính bắt đến cơ hội này tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Thư sư tỷ, ta tới cứu ngươi. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức phi thân lên trực tiếp đón lấy Thư Tư Kỳ. Thân thể mềm mại trong ngực, mùi thơm vào mũi. Mục Vân bàn tay vài phiên xoay chuyển, để Thư Tư Kỳ trong lòng tức giận không thôi. Có thể là giờ phút này kia Đỗ Bính đã là đánh tới. Thư sư tỷ, không có sao chứ? Mục Vân cười xấu xa nói. Người xấu như vậy tới đối phó Thư sư tỷ, ta để giáo huấn hắn. Vậy ngươi thả ra ta, cái này không thể được. Mục Vân hai tay ôm lấy Thư Tư Kỳ, chiếm hết tiện nghi nói. Thư sư tỷ còn không có nói xin lỗi ta. Thả ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vậy ngươi tay đừng ném loạn. Không có a, Mục Vân vội vàng nói. Ta đây là vì bảo vệ tốt ngươi, cho nên muốn nhìn trên người ngươi từng cách địa phương Có bị thương hay không á ngươi? Muốn chết, vậy liền chết chung đi. Thấy cảnh này, Đỗ Bính nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Cái này Mục Vân, quả thực là nhìn hắn như không. Đây đối với hắn là lớn lao vũ nhục. Mục Vân nội tâm cười lạnh, trực tiếp giết ra. Thư Tư Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng hai tay ôm chặt lấy Mục Vân cổ. Một mảnh hương thơm để Mục Vân nội tâm mười phần đắc ý. Những nữ nhân này cao ngạo cực kỳ, liền muốn để bọn hắn biết cái gì mới là cao ngạo. Những ngày qua bị bắt, Mục Vân nội tâm rất khó chịu. Hiện tại rất thoải mái muốn chết. Đỗ Bính tay cầm trường kiếm, một kiếm vạch ra, kiếm khí gào thét. Mục Vân giờ phút này hai chân bị xích sắt khóa lại, hai tay một mực ôm lấy Thư Tư Kỳ, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn gì đến công kích. Gia hỏa này lúc này ở trước mặt hắn còn nghĩ lấy nữ nhân tự tìm đường chết, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi cho rằng ta hai tay hai chân đằng không ra không đến, liền không có cách nào giết ngươi thật sao? Mục Vân phảng phất là xem thấu Đỗ Bính tâm tư, trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi có thể là mười phần sai. Hư Linh Kiếm chạm Mục Vân một tiếng quát. Hư Linh Kiếm trực tiếp từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong lao vùn vụt mà ra. Một kiếm vạch ra, lực lượng lôi kéo khắp nơi. Thiên Chiếu Nhất Dương Kiếm, Thiên Chiếu Kiếm Pháp một chiêu trực tiếp chém ra. Lập tức cự kiếm giết ra một đạo kiếm mang, kiếm phong tại lúc này trực tiếp ngưng tụ, tràn ngập cường hoành lực đạo. Điên cuồng kiếm khí, một đạo tiếp một đạo, ngưng tụ thành một thanh cử kiếm. Kia một thanh cử kiếm, cử bá vô địch, trực tiếp một kiếm xung phong ra ngoài. Một sát na này ở giữa, Mục Vân toàn bộ thân ảnh tại lúc này phảng phất là đặt mình vào trường kiếm bên trong. Trong lòng Thư Tư Kỳ giờ phút này đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái này một kiếm thật mạnh, mắt trợn tròn, đâu chỉ là nàng. Đỗ Bính giờ phút này cũng là triệt để mắt trợn tròn. Nhưng là mắt trợn tròn về sau, Đỗ Bính thân ảnh chính là một phân thành hai, tiên huyết nổ bể ra tới. Mắt trợn tròn, không phải ai đều có thể mắt trợn tròn. Đỗ Bính thân ảnh phân chia hai nửa, toàn thân khí tức triệt để sụp đổ, cả người đã là không có bất kỳ sinh tức. Trong chớp nhoáng này tràng diện có phần yên tĩnh. Nghiêm Khoan thấy cảnh này hai mắt muốn nứt. Đỗ Bính, hắn cùng Đỗ Bính chính là đến từ một chỗ, giữa lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Minh Mục bên trên không có bối cảnh, có thể là trên thực tế chính là Thánh Vương hội hội trưởng Thánh Tâm Tài thuộc hạ, tại nội tông bên trong xếp hạng cực cao, độc lập tồn tại, che giấu tai mắt người. Nhưng là hiện tại Đỗ Bính lại là bị Mục Vân trực tiếp cho làm thịt. Quả thực là đáng ghét. Vương Lương Huyên Nghiêm Khoan biết Mục Vân như thế dễ như trở bàn tay giết Đỗ Bính, kia hắn bên trên cũng là đường chết một đầu. Đỗ Bính một tiếng la lên, sử dụng Vương Lương nhìn về phía dưới, thần sắc khẽ giật mình. Đỗ Bính thế mà bị giết, lại nhìn giao chiến tràng cảnh. Vương Lương căm giận nói: Phong Vân hội người đều là phế vật sao? Đám người giờ phút này đều là nội tâm không biết vì sao. Ly Phong, ngươi cùng Vương Lương cùng một chỗ đối phó kia Mục Vân. Thanh viện viện giao cho ta. Tần Hàm giờ phút này cũng là nhận thức đến sự tình trở nên không thích hợp. Cái kia Mục Vân rất đặc thù. Vâng, Ly Phong tuân lệnh, lập tức xuất thủ. Cả người hắn giờ phút này tốc độ cực nhanh, thậm chí trong chớp mắt hắn phảng phất là so kia Đỗ Bính thực lực còn mạnh hơn. Có thể là người này tại Thiên Linh bảng lại là không có chút nào danh khí. Tần Hàm giờ phút này cực kỳ yên tâm. Ly Phong chính là đại ca của mình. Tần Dục vì bảo vệ mình chuyên môn đào móc một nhân tài. Trên thực tế, Ly Phong địa thần cảnh giới đại viên mãn, thực lực so hắn còn mạnh hơn. Nhưng là làm người điệu thấp, chỉ là tu luyện tại nội tông bên trong, không có chút nào danh khí. Bình thường Tần Hàm cũng sẽ không để Ly Phong xuất thủ. Nhưng là lần này không giống. Mục Vân cho người cảm giác thực sự là rất cổ quái. Đây là Mục Vân thân thể bị trói buộc bộ dáng. Nếu là Mục Vân lại giải khai vòng chân, chỉ sợ là hội càng kinh khủng. Thanh viện viện giờ này khắc này cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng biết được Mục Vân giết Vân Tiêu thời điểm là không tin, nhưng là bây giờ không thể không tin. Đỗ Bính thực lực có thể là so Vân Tiêu còn mạnh hơn một ít. Thoáng một cái, ánh mắt của mấy người hạch tâm đều là tụ tập đến Mục Vân trên thân. Mục Vân nhìn xem trong lòng Thư Tư Kỳ, cười nói: Thư sư tỷ, thế nào bầu ngực của ta rất thoải mái? Không thôi thật sao? Vô Thượng Thần Đế 183 chương 1819 các ngươi truy a. Thư Tư Kỳ khẽ nói: Đăng Đồ lãng tử tranh thủ thời gian xuống đây đi, nếu không ta ổn ngươi, có thể là đánh không lại bọn hắn hai người. Thư Tư Kỳ giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, cúi đầu chậm rãi lui ra. Thôi Khả Tình giờ phút này bị Nghiêm Khoan áp chế rất khó phản kháng, nhìn thấy Thư Tư Kỳ chính ở chỗ này sững sờ, lập tức quát: Kỳ Kỳ, ngươi chính ở chỗ này làm gì? Ngẩn ra a đến rồi. Thư Tư Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên phía trước. Kia Vương Lương cùng Ly Phong hai người giờ phút này tả hữu giáp công, nhìn về phía Mục Vân. Không cần ngươi xuất thủ, Vương Lương đạm mạc nói. Người này ta có thể giải quyết, ta chỉ là phụng mệnh. Ly Phong nhàn nhạt chắp tay, không thèm để ý chút nào Vương Lương lạnh lùng thái độ. Hảo hảo, các ngươi cùng lên đi. Mục Vân khoát tay nói, tách đi ra bên trên. Bất quá là ai chết trước ai sau chết kết quả mà thôi. Ta nhìn hai người các ngươi cũng không hiểu biết, dứt khoát trên hoàng tuyền lộ lẫn nhau nhiều quen biết một chút. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Ly Phong cùng Vương Lương đều là tức giận không thôi. Mục Vân lời này hiển nhiên là mang theo khinh bỉ thái độ đối đãi bọn hắn. Vương Lương chính là thiên linh bảng người thứ 12. Ly Phong mặc dù không tại thiên linh bảng phía trên, có thể là thực lực so Tần Hàm còn mạnh hơn một ít. Bị lời này hãm hại, như thế nào nội tâm không tức giận. Vù vù, hai thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện, kiếm mang lấp lóe, hai người trực tiếp không nói hai lời thẳng hướng Mục Vân. Cái này một kiếm mang theo cường hoành thiên địa thần lực ba động, càng là bị người một loại cực độ âm trầm sát khí. Thư Tư Kỳ giờ phút này nhìn thấy phía dưới, tâm thần chập chờn. Ngươi xứng sờ cái gì? Thôi Khả Tình quát khẽ nói. Kia tiểu tử rất rõ ràng che giấu thực lực, ngay cả chúng ta đều bị lừa. Nếu không phải bọn gia hỏa này giết tới, chúng ta còn tưởng rằng hắn còn là thủ chúng ta khống chế đâu. Bất quá hắn xác thực rất lợi hại. Thư Tư Kỳ nói nhỏ. Không nghĩ tới không chỉ có đan thuật lợi hại, liên đới lấy tu vi cũng dược gì như vậy. Ai yêu, Kỳ Kỳ, ta nhìn ngươi là xuân tâm dập dờn a. Ngươi thiếu nói bậy, ta nói bậy ngươi lại nhìn như vậy lấy hắn. Chúng ta bọn tỉ muội nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Thôi Khả Tình nhìn xem bốn phía, nũng nịu nhẹ nói, nghĩ thường thức trước chờ chúng ta lui cường địch rồi nói sau. Tốt, Thư Tư Kỳ nhìn về phía trước cũng là khẽ nói, bọn gia hỏa này thực sự là đáng ghét, dám đối với chúng ta Tuyết Minh xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Hai nữ lập tức hợp tác một mạch, trực tiếp thẳng hướng trước người Nghiêm Khoan. Mà giờ khắc này, một bên khác, Thanh Viện Viện nhìn xem trước người Tần Hàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Hàm, hẳn là ngươi nghĩ lấy lực lượng một người chống cự ta thế nào không được sao? Tần Hàm cười nói, ngươi tuy là thiên linh bảng đệ tứ, ta tuy là người thứ 15, có thể là kia cũng không đại biểu thực lực của ta không bằng ngươi. Thật sao? Vậy liền thử nhìn một chút hảo. Thanh Viện Viện hừ một tiếng, trực tiếp bước chân bước ra, thân ảnh hư ảo dần dần diễn hóa ra từng đạo phân thân xuất hiện. Những cái kia phân thân cũng không có nhanh chóng tiêu tán, mà là dừng lại tại chỗ. Trong chớp nhoáng, làm Thanh Viện Viện thân ảnh cuối cùng kết thúc thời điểm, kia phân thân từng đạo trong nháy mắt ở giữa hợp tác một đoàn, không phân khác biệt, dung hợp đến Thanh Viện Viện thân thể bên trong. Thiên Huyễn Ảnh phân thân một tiếng khẽ kêu vang lên. Thanh Viện Viện bàn tay đẩy, nháy mắt, những cái kia tổ hợp hư ảnh lần nữa điệp ra, thẳng hướng Tần Hàm. Thấy cảnh này, Tần Hàm không sợ chút nào, trường kiếm trong tay bốc lên ở giữa, từng đạo kiếm ấm từng bước tăng lên. Đại thiên kiếm ấm quyết hưu hưu hưu, tiếng xé gió lên, kiếm ấm vào giờ phút này gào thét mà ra. Hai người giờ phút này đều là thi triển ra chính mình thủ đoạn, giao thủ với nhau, lập tức hấp dẫn đám người chú ý. Không hổ là thiên linh bảng đệ tử a, đúng vậy a. Loại thủ đoạn này, thậm chí có thể so với thiên thần sơ kỳ cảnh giới đệ tử a, khó trách bọn hắn có thể thân cư cao vị a. Một ít đệ tử nhìn không được nghẹn họng nhìn chân chối nói. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem đối diện hai người, tâm tư trầm định. Trong tay hư linh kiếm tản ra nhàn nhạt kiếm mang, cho người cảm giác mười phần cổ quái. Mà giờ khắc này, Vương Lương cùng Ly Phong hai người rốt cuộc không còn xem thường Mục Vân. Gia hỏa này đúng là có chút tài năng. Giờ này khắc này Mục Vân cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là địa thần đỉnh phong cảnh giới, mà càng giống là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Làm sao lại có như thế cổ quái người? Ly Phong cùng Vương Lương lần này không dám khinh thường. Hai vị thế nào sợ sao? Mục Vân nhìn xem hai người thản nhiên nói, sợ nói ngay ta có thể để các ngươi chết được nhẹ nhõm chút. Sợ Vương Lương hừ một tiếng, vừa sải bước ra, kiếm khí gào thét ở giữa, từng đạo lưới kiếm ngưng tụ khí lưu, trực tiếp xoay tròn lấy thân thể của hắn, kéo theo cả người hắn không ngừng lao nhanh, tốc độ cực nhanh, sát phạt khí tức cũng là để người không thể xem nhẹ. Có thể là thấy cảnh này, Mục Vân ngược lại là không có một chút khẩn trương cùng chờ mong. Trường kiếm trong tay vung lên, Mục Vân trực tiếp kiếm khí xuất thủ, sát phạt khí tức cường thịnh, một kiếm chém ra. Thiên chiếu nhất dương kiếm, cái này một kiếm, Mục Vân dung hợp chính mình trung cấp kiếm hồn, hồn hải bên trong, một thanh cử kiếm dựng đứng. Trường kiếm trực tiếp phát ra một đạo gào thét phong thanh. Ngay sau đó, quang mang vạn trượng, chiếu sáng bầu trời đêm. Một kiếm chém bổ xuống đầu, oanh, đại địa tại lúc này từng khúc vỡ ra. Kia một đạo kiếm mang cực nóng khí tức càn quét ra, tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu ấm ngân, khuyết tán trăm mét. Mà giờ khắc này, một thân ảnh tại kia ấm ngân bên trong không nhúc nhích, toàn thân cao thấp cháy đen một mảnh, mang cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn người. Cái này là tình huống như thế nào? Đám người giờ phút này đã là triệt để mắt trợn tròn. Vương Lương thân thể giờ phút này lại là đã biến thành thi thể. Kia Ly Phong lúc này nghẹn họng nhìn chân chối, không nói hai lời chuyển thân vọt thẳng hướng Tần Hàm. Đi khẽ quát một tiếng, Ly Phong trực tiếp kéo Tần Hàm. Ngươi làm gì? Vương Lương đã chết, đại thế đã mất. Chúng ta rút lời nói rơi xuống. Hắn căn bản không quản những cái kia già thiên hội đệ tử khác. Kéo Tần Hàm lập tức chạy trốn. Cái gì? Tần Hàm giờ phút này nhìn phía dưới, nhãn bên trong chỉ còn lại một vòng rung động. Vương Lương chết, Vương Lương thực lực có thể là so hắn càng hơn một bậc, làm sao có thể chết rồi? Có thể là nhìn thấy Vương Lương thi thể nám đen, Tần Hàm giờ phút này lại là không thể không tin tưởng. Nghiêm Khoan thấy cảnh này cũng là biến sắc, lập tức bỏ chạy. Còn thừa những đệ tử kia thấy cảnh này, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục giao chiến, từng cách lui bại bỏ chạy. Sơn cốc bên trong lưu lại hơn 20 bộ thi thể, tiên huyết vị phiêu tán ra. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ, nhìn xem những người kia lao nhanh rời đi, nội tâm chậm rãi bình phục. Người đều chạy truy thôi, Khả Tình phi thân rơi xuống, nhìn xem Mục Vân nói. Truy các ngươi truy à, ta lại không có ngăn các ngươi. Mục Vân nhấp nhấp vòng chân nói, nếu không có cái này đáng chết xích sắt, ta đã sớm thịt hết bọn hắn ngươi. Hảo Hảo Thư Tư Kỳ giờ phút này đứng ra nói, nếu không phải Mục Vân, chúng ta đêm nay chỉ sợ tao ngộ hắc thủ. Kia Tần Hàm có thể là tâm ngoan thủ lạc, mà lại cô gái tốt đâu. Thôi Khả Tình giờ phút này không có mở miệng. Xác thực, nếu không phải Mục Vân, bọn nàng đêm nay khả năng tai kiếp khó thoát. Thanh Viện Viện giờ phút này rơi xuống thân đến, đầy đặn thân thể, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Thanh viện viện quát: nếu không phải ngươi, tỷ muội của ta nhóm cũng không có khả năng tao ngộ này khó. Hừ, vậy ta cũng không có để các ngươi lưu ta. A Mục Vân khoát tay một cái nói: các ngươi nhất định phải đem ta trói. Hiện tại ngược lại là trách ta rồi, còn nữa nói, cũng liền kia Thác Bạc Xuyên cùng Cát Uyên hai người là vì ta mà đến. Thánh Vương hội cùng Già Thiên hội người, cái kia Vương Lương là muốn ngươi đỉnh, mà Tần Hàm là muốn ngươi người. Tựa hồ không quan hệ với ta ngươi. Hảo Hảo Thư Tư Kỳ lần nữa nói: hiện tại việc cấp bách là thanh lý thương binh. Chúng ta tỉ muội không ít thù thương, chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Thanh viện viện vội vàng xoay người rời đi. Mục Vân giờ phút này lắc đầu cất bước rời đi nơi đây. Ngươi làm gì đi? A Mục Vân mở miệng nói: ta trên người bây giờ trói buộc đã là giải khai, tựa hồ không cần thiết lưu tại nơi này. A ngươi, ngươi không thể đi. Thư Tư Kỳ mở miệng nói: không thể đi. Vì cái gì? Ngươi biết chúng ta tỉ muội đều bởi vì ngươi thổ thương. Ngươi là đan sư, lưu ở nơi đây giúp chúng ta một tay mới đúng. Nghe đến lời này, Mục Vân càng là cảm giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đầu tiên là ngươi chạy trốn tới sơn cốc bên trong, nhìn thấy bọn tỉ muội tắm rửa, chúng ta không giết ngươi còn cứu ngươi mệnh, cái này là ăn cứu mạng. Tuy nói chúng ta cầm tù ngươi, có thể là đối ngươi cũng không có ngược đãi. Thanh sư tỷ đối ngươi cũng rất là chiếu cố. Lại nói, lần kiếp nạn này, cuối cùng nguyên nhân còn là ngươi. Ngươi thế nào cũng không thể bây giờ rời đi. A vạn nhất, vạn nhất Tần Hàm bọn hắn lại giết trở lại đến làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thư Tư Kỳ giờ phút này một hơi nói ra nhiều lời như vậy đến, Mục Vân xứng sờ. Thư Tư Kỳ u, v, quy, quy, mơ, ngươi sẽ không phải là thích ta chứ ngươi? Đăng đồ lãng tử. Thư Tư Kỳ kiều hừ một tiếng chuyển thân rời đi. Mục Vân cẩn thận suy tư một chút Thư Tư Kỳ lời nói, cuối cùng còn là lựa chọn tạm thời lưu lại. Vừa đến trên người hắn xiềng chân còn muốn 3 năm ngày mới có thể phá vỡ, hiện tại xuất hành đúng là không tiện. Thứ hai, Thư Tư Kỳ nói cũng không sai. Bất kể nói thế nào, Tuyết Minh đám người tao ngộ này khó, cũng coi là hắn khởi nguyên. Mặc dù không quen nhìn những nữ nhân này cao cao tại thượng tư thế, bất quá cũng may bọn nàng cũng không tính hư. Kiểm tra xuống tới Tuyết Minh 18 người, 3 người bỏ mình, 7 người thổ thương, trong đó 4 người càng là trọng thương. Như thế để Tuyết Minh nội bộ người từng cách đau lòng không thôi. Ngày thứ hai, Mục Vân từ tu hành bên trong bừng tỉnh. Trước đó, hắn đều là tại ban đêm, lặng lẽ không có tiếng hơi thở dùng thiên hỏa cùng dị thủy phá vỡ xiềng xích. Hiện tại ngược lại là không cố kỵ gì, trực tiếp phá vỡ xiềng xích. Mục Vân thôi khả tình giờ phút này chậm rãi mà đến, sắc mặt tái nhợt. Hôm qua nhất chiến tiêu hao khá lớn, mà lại Tuyết Minh tỉ muội bị thương, đại gia tâm tình cũng không dễ chịu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, có một vị nữ đệ tử người bị thương nặng, Thanh sư tỷ một người chống đỡ không nổi. Ngươi giúp chúng ta một chuyện. Nhìn thấy thôi khả tình thỉnh cầu tư thái, Mục Vân cười nhạt nói. Nói như vậy lộ ra đáng yêu nhiều. Không muốn dù sao là cao cao tại thượng tư thái, rất dễ dàng để người chán ghét ngươi. Hảo hảo, hiện tại mang ta tới, nhìn xem thương thế, ta mới biết được đến cùng nên như thế nào. Đi theo ta. Thôi khả tình phía trước dẫn đường. Vô thượng thần đế 183 chương 1820 tình hóa chi lực tiến vào động phủ bên trong. Một cỗ mùi thơm càn quét hơi thở ở giữa. Nữ tử chỗ ở cho dù là bực này giã ngoại chi địa cũng là rất có khoe bên trong không khí. Giờ phút này, Thư Tư Kỳ sắc mặt cũng khó nhìn. Kia Thanh viện viện bán ngồi dưới đất, nhìn xem thân trước một thân ảnh, cau mày. Thanh sư tỷ, hắn đến rồi. Thanh viện viện giờ phút này ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Vân, nói: Mục Vân, ngươi nếu là có thể chữa khỏi Nguyễn Dục sư muội, ăn oán giữa chúng ta. Xóa bỏ. Mục Vân nhíu mày, không có nói nhiều, ngồi xổm xuống, nhìn xem thân trước nữ tử. Một khuôn mặt thanh tú biểu lộ ra khá là khí tức thanh xuân. Chỉ là giờ phút này, cái này một trương gương mặt xinh đẹp phía trên biểu lộ ra khá là tiều tụy, thậm chí còn có một tia đen nhánh khí tức. Mục Vân ngồi xổm xuống, hai tay chậm rãi giải khai Nguyễn Dục quần áo váy dài. Ngươi làm gì? Thanh Viện Viện vội vàng quát. Cứu người a! Mục Vân nhìn xem Thanh Viện Viện ngạc nhiên dáng vẻ, nói: thân là đan sư, chỉ bệnh cứu người, luyện đan chế dược. Cái này Nguyễn Dục bị thương, ngươi để ta trị liệu, cũng không thể liền thương thế. Ta đều không xem xét một cách đi ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Thanh Viện Viện giờ phút này chậm rãi nói. Nhìn thấy Thanh Viện Viện khẩn trương bộ dáng, Mục Vân bất động thanh sắc, đem Nguyễn Dục quần áo nhẹ nhàng xé mở. Tại chỗ chúng nữ lập tức sắc mặt cổ quái. Nguyễn Dục thân trên xuất hiện tại Mục Vân trước mắt, rất có liều dáng người. Mục Vân nội tâm âm thầm tán thưởng một nắm, chính là nhìn về phía Nguyễn Dục phần bụng. Nguyên bản bằng phẳng phần bụng, giờ này khắc này lại là xuất hiện khủng bố vết máu. Những cái kia huyết ngân tựa hồ đem Nguyễn Dục thân thể chặn ngang cắt đứt. Nếu không phải là Thanh Viện Viện dùng thần lực đem hắn kết nối, chỉ sợ cái này Nguyễn Dục hiện tại đã sớm chết. Hô thở ra một hơi, Mục Vân thản nhiên nói. Nàng phần bụng thương tích là bị bổ sung lấy liệt diễm thần lực ăn mòn, đưa nàng thể nội thần nguyên hủy hoại, dẫn đến ấm ngân tổn hại. U Vinh Quy Quy Mơ. Thanh Viện Viện vội vàng gật đầu. Ngoại thương cũng không gấp, có thể là thần nguyên bị thương, ấm ngân bị hư hao. Cái này có thể không là bình thường thiên địa thần đan có thể trị tốt. Ta không có cách nào. Ta biết ngươi không có cách nào. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng thuận Nguyễn Dục ngực hướng phía dưới rơi vào. Thấy cảnh này, chúng nữ đều là có phần xấu hổ. Mục Vân lại là từng sợi hồn lực tiến vào Nguyễn Dục thần nguyên bên trong điều tra lấy thương thế, mà theo thời gian lưu động, dần dần Mục Vân mày nhăn lại. Thần nguyên thủ bách, ấm ngân bị tổn hại. Nguyễn Dục hiện tại chỉ là treo một hơi mà thôi. Liền xem như chữa khỏi, chỉ sợ cũng tu vi tổn hao nhiều, chỉ sợ liền chân thần cảnh giới đều không phải. Thế nào? Thanh Viện Viện giờ phút này khẩn trương nói. Ta có nắm chắc bảo đảm nàng một mạng, nhưng là tu vi chỉ sợ là muốn hạ thấp đến chân thần cảnh giới một chút. Nàng thần nguyên cùng ấm ngân tổn hại sáng tạo, chỉ có lần nữa ngưng tụ thần nguyên cùng ấm ngân hạ thấp chân thần cảnh giới. Hạ Thanh Viện Viện thần sắc xứng sờ. Nói như vậy, Nguyễn Dục rất có thể trở lại hư thần cảnh giới. Tốt có thể là chỉ trước mắt. Thanh Viện Viện chính là gật đầu đáp ứng. So với mất đi tính mạng, giảm xuống thực lực chỉ là nhất thời. Ngươi yên tâm đi, ta hội tận lực giúp trợ nàng vững chắc, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tước đoạt thần nguyên. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thanh Viện Viện nhẹ gật đầu. Còn thất thần làm gì? Các ngươi ra ngoài. A Mục Vân nhìn xem chúng nữ, nhìn không được nói. Ra ngoài đúng. A Thanh Viện Viện, ngươi lưu lại giúp ta là được, những người khác ra ngoài đi có thể là. Hảo. Thanh Viện Viện nhìn xem mấy người nói. Ta tại nơi này là được. Các ngươi ra ngoài đi. Vân trong động, đảo mắt chỉ còn lại Mục Vân cùng Thanh Viện Viện hai người. Mà lúc này, Mục Vân hai tay đặt ở Nguyễn Dục phần bụng, thể nổi từng đạo thần lực và hồn lực bắt đầu chậm rãi nổi lên. Hắn muốn dùng thần lực của mình đem Nguyễn Dục thể nổi thần nguyên ổn định lại, nhìn xem có hay không cứu vãn khả năng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, dần dần Mục Vân cái trán đầy mồ hôi. Có thể là kia thần nguyên chính là võ giả bản nguyên chỗ bị trọng thương, căn bản bất lực tu bổ. Ngược lại thời gian mang xuống, khả năng chính Nguyễn Dục không chịu nổi, tùy thời mất mạng. Cuối cùng, Mục Vân từ bỏ, hắn trực tiếp bàn tay vung lên, huyết mạch chi lực tại lúc này vận chuyển lại. Dùng huyết mạch chi lực đem Nguyễn Dục thể nổi thương tích thần nguyên hấp thụ, trực tiếp thôn phệ. Không có thần nguyên, Nguyễn Dục sẽ không chết, chỉ là tu vi giảm xuống. Hắn lại tiến hành thần đan ngưng tụ, liền có thể để Nguyễn Dục khôi phục, chí ít tính mệnh không lo. Nghĩ đến liền làm. Thôn phệ huyết mạch bắt đầu rung động, một cỗ thôn phệ chi lực tại dần dần ngưng tụ đến Nguyễn Dục phần bụng. A, trong chớp nhoáng này, giảm đau để Nguyễn Dục từ trong hôn mê kinh hô một tiếng, Thanh viện viện lập tức khẩn trương lên. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên a. Nguyễn Dục nhìn không được thấp giọng gào thét lên, thanh âm kia quả thực tràn ngập đau đớn hương vị. Mục Vân giờ phút này cũng không dừng tay, trực tiếp một trường vỗ ra, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Có thể là trong nháy mắt này, Mục Vân đột nhiên phát hiện, chính mình huyết mạch thiên phú bên trong, trừ thôn phệ chi lực bên ngoài, thế mà còn xuất hiện một cỗ lực lượng. Kia một cỗ lực lượng không ngừng sinh ra một cỗ tịnh hóa khí tức, tại dần dần ổn định Nguyễn Dục thần nguyên. Thời gian từng giờ từng phút lưu động, Mục Vân phát hiện kia tịnh hóa lực lượng từng bước chữa trị Nguyễn Dục thần nguyên. Cảm giác được cái này một cỗ lực lượng, cùng chính mình thôn phệ người khác huyết mạch, trợ giúp chính mình ngưng tụ những lực lượng kia tịnh hóa khí tức giống nhau. Mục Vân lập tức dừng lại huyết mạch thôn phệ. Có thể là thôn phệ huyết mạch dừng lại, kia tịnh hóa khí tức cũng là ngừng lại. Mục Vân lần nữa vận chuyển thôn phệ huyết mạch. Nhưng là lần này, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, đem thôn phệ huyết mạch ngưng tụ, chỉ tản mát ra cực nhỏ thôn phệ chi lực. Kia tịnh hóa chi lực xuất hiện lần nữa, chữa trị Nguyễn Dục thần nguyên. Không chỉ có như thế, làm Nguyễn Dục thần nguyên được chữa trị thời khắc, trong cơ thể nàng ấm ngân cũng là tại hướng tới viên mãn. Cái này, thấy cảnh này Thanh viện viện kinh ngạc không ngậm miệng được. Vừa rồi Mục Vân nói không có khả năng bảo trụ thần nguyên, nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Mục Vân nội tâm càng là rung động. Kia một cỗ tình hóa chi lực cũng là đến từ chính mình huyết mạch bên trong, lúc trước hắn căn bản không có phát hiện. Mà lại thôn phệ người khác huyết nhục lực lượng thần hồn thời điểm, hắn vốn cho rằng là bởi vì chính mình làm người ba đời, cùng mục tộc người khác bất đồng. Nhưng là bây giờ căn bản không phải, mà là cái này mặt khác một cỗ huyết mạch chi lực, tình hóa lực lượng cái này một cỗ huyết mạch chi lực. Không phải như cùng hắn cướp đoạt huyết kiêu phân thân ngự hồn thiên phú như vậy, mà là tựa hồ đánh ngay từ đầu liền tại hắn trong huyết mạch. Chỉ là hắn một mực không có phát hiện, hôm nay mới sáng tỏ. Cái này một cỗ tình hóa chi lực đến cùng thuộc về cái gì? Tình hóa thiên phú có chút kéo, có thể là tựa hồ không chỉ là tình hóa đơn giản như vậy. Nguyễn Dục thể nội thương tích dần dần khôi phục, thần nguyên tụ hợp, ấm ngân trở về, hết thảy khôi phục bản dạng. Này chỗ nào là vẹn vẹn tình hóa có thể làm được chữa trị khôi phục? Mục Vân không hiểu nổi. Có thể là không hề nghi ngờ là thân thể của hắn trong huyết mạch nhiều một cỗ huyết mạch thiên phú xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì hắn thôn phệ người khác huyết mạch thời điểm sẽ không nhận tạp chất ảnh hưởng. Mục Vân trong lòng có sở sáng tỏ. Bàn tay thu hồi, Nguyễn Dục phần bụng, giờ phút này đã là khôi phục như lúc ban đầu, bóng loáng sạch sẽ. Thanh tỉ tỉ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn xem thân trước, Nguyễn Dục lắc lắc đầu. Đừng nhúc nhích, ngươi bây giờ vừa vặn còn có chút suy yếu. U vinh quy quy mơ. Nguyễn Dục vuốt vuốt đầu, đột nhiên phát hiện trên người mình không có một vật. Khi nhìn đến Mục Vân trong nháy mắt, lập tức thần sắc một mộng. Ba, trong động một đạo tiếng bạc tai đột nhiên vang lên. A, ngay sau đó sử dụng toàn bộ sơn động run rẩy, tiếng kinh hô nháy mắt vang lên. Bên ngoài đám người giờ phút này đều là lo lắng chờ đợi, đến cùng là thế nào một chuyện? Tiếng bước chân vang lên, Mục Vân giờ phút này từ trong động đi ra, chỉ là rất rõ ràng một bên gương mặt hơi hồng nhuận rất nhiều. Thế nào? Ai nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, chúng nữ lập tức gấp không thể chờ nói. Vào xem chẳng phải sẽ biết? Mục Vân ngữ khí bất thiện, trực tiếp rời đi. Ao ao xích sắt kéo lấy mặt đất, Mục Vân thần sắc quấn bách. Chính là, đây là cái đạo lý gì trị bệnh cứu người? Còn hắn chịu một bàn tay ngồi dưới tàng cây. Mục Vân thở ra một hơi, lặng lẽ vận chuyển thần lực, đem trên mặt hồng nhuận loại trừ. còn đang tức giận A Thanh viện viện giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Nhìn xem Mục Vân. Cười hì hì nói. Đại nam nhân. Đừng như vậy so đo nha. Nguyễn Dục cũng không biết. Ta thay nàng xin lỗi ngươi đừng Mục Vân chắp tay nói. Ngươi nếu là xin lỗi. Lại cho ta một bàn tay. Ta có thể không chịu nổi. Tốt à. Chuyện này. Đa tả ngươi Thanh viện viện chắp tay nói. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta Tuyết Minh cùng ngươi. Trước đó chứng. Xóa bỏ. Ngày sau ngươi nếu có khó. Ta Tuyết Minh tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn thừa dịp ta không chú ý. Cho ta hai bàn tay sao khanh khách. Thanh viện viện cười không ngừng. Nhìn xem Mục Vân. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mục Vân vừa mới hồi tỉnh lại, một thân ảnh đột nhiên ngồi xổm ở trước người mình. Mục Vân đại ca Nguyễn Dục giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân cúi đầu nói, hôm qua. Thật xin lỗi a, ta không biết chuyện đã xảy ra. Trách oan ngươi không có việc gì. Ngươi chỉ có không còn cho ta một bàn tay là được cái này. Nguyễn Dục bàn tay đẩy. Nói. Cái này là ta tại ngoài sơn cốc hồ bên trong bắt được cá. Làm cho ngươi canh cá. Hương vị ngọt ngào mới mẻ. Ngươi nếm thử nhìn sẽ không hạ dược a đương nhiên sẽ không. Nguyễn Dục lập tức có phần thất kinh nói. Hảo, ta và ngươi nói đùa Mục Vân tiếp nhận bát ngọc, nhấm nháp canh cá. Thế nào Nguyễn Dục mừng rỡ không thôi. Hương vị rất tốt Mục Vân uống xong canh cá. Lập tức cảm giác đúng là rất tốt. Mà lại không chỉ có như thế. Còn có một tia thấm vào ruột gan khí tức. Chảy vào thân thể bên trong. A chỉ là lại uống xuống dưới mấy ngụm. Mục Vân lại là cảm thấy cổ quái. Cái này canh cá. 10 phần tươi ngon không giả. Thế nhưng lại mang theo một tia cay đắng hương vị. Mặc dù rất nhỏ bé. Nhưng lại có thể cảm thấy được. Mà lại không chỉ có như thế. Kia cay đắng bên trong. Càng có một tia vị ngọt, ngọt ngào đau khổ kết hợp ở giữa. Để người không biết nên như thế nào đánh giá nhưng là ngay sau đó. Mục Vân chính là cảm thấy được. Bên trong thân thể của mình. Một dòng nước ấm dòng nước chảy. Dung hợp đến chính mình trong huyết mạch. Tản mát ra một cỗ cường hoành huyết mạch khí tức. Cái này canh cá. Đối với hắn huyết mạch. Lại có tăng cường tác dụng Mục Vân lập tức giữ chặt Nguyễn Dục. Không kịp chờ đợi nói. Cái này cá. Ngươi ở đâu bắt. Cái này thủy. Ngươi ở đâu lấy vô thượng thần đế 183 chương 1821 ngũ hành thần đằng nhìn thấy Mục Vân cái này một bộ dáng. Nguyễn Dục lập tức giật nảy mình. Chỉ ngoài sơn cốc. Mục Vân không nói hai lời kéo lấy xiềng xích hướng phía ngoài sơn cốc đi tới. Hắn thế nào rồi Thanh viện viện mấy người đi tới khó hiểu nói. Nói cái này canh cá uống rất ngon, hỏi ta ở nơi nào bắt, ở nơi nào lấy thủy, sau đó liền. Ra ngoài Nguyễn Dục giờ phút này cũng là không nghĩ ra. Mục Vân bộ dáng, tựa hồ rất kinh hỉ, lại tựa hồ không thể tin. Thanh viện viện mấy người giờ phút này cũng là lập tức đi theo ra ngoài. Rầm rầm tiếng nước vang lên. Sơn cốc bên ngoài. Mục Vân thân ảnh trực tiếp nhảy vào đến kia dòng nước bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Từ từ chúng nữ đứng tại bờ vừa chờ ở đều là không rõ Mục Vân đến cùng đang làm cái gì vượt. Nhưng là từ từ theo thời gian trì hoãn Mục Vân còn không có lên bờ. Chúng nữ đều là có phần lo lắng. Gia hỏa này sẽ không là bị xích sắt trói buộc chặt. Lên không nổi đi thôi Khả Tình mở miệng nói. Không bằng chúng ta đi xuống xem một chút đi Thư Tư Kỳ cũng là lo lắng nói. Tốt Thanh viện viện giờ phút này lại là trực tiếp mở miệng. Thân ảnh lói lên. Phù phù một tiếng. Nhảy vào hồ nước bên trong. Chúng nữ lập tức từng cái nhảy vào đến hồ nước bên trong tói lên từng đợt bọt nước. Cái này trong hồ nước thủy. Rất thanh tịnh. Theo chúng nữ không ngừng lặn xuống. Cuối cùng. Ước chừng sâu mấy trăm thước độ về sau. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Đập vào mặt. Ngũ hành chi khí. Thanh viện viện hơi có vẻ kinh ngạc. Mà giờ khắc này. Đến dưới đáy. Chúng nữ nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Đứng tại ao nước dưới đáy. tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mục Vân Thanh viện viện tới gần Mục Vân, la lên một tiếng. Có thể là thời khắc này Mục Vân lại giống như là bị thứ gì hấp dẫn lấy, không nhúc nhích. Không có khả năng. Mục Vân khóe miệng thì thầm. Cái gì không có khả năng? Thanh viện viện lông mày nhíu lên. Nhưng là Mục Vân căn bản không để ý tới nàng. Thời khắc này Mục Vân tại cùng Quy Nhất tiến hành giao lưu. Quy Nhất trong lời nói mang theo kinh ngạc, nói ngũ hành thần đằng. Nơi đây thế mà là sẽ xuất hiện ngũ hành thần đằng. Chuyện gì ngũ hành thần đằng xú tiểu tử? Ngũ hành thần đằng ngươi cũng không biết. Truyền ngôn năm đó thiên địa sơ khai, thương thiên chấp trường vạn đạo. Lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ thế giới căn bản là không có cách làm cho nhân loại sinh tồn. Chỉ có một ít cường đại thần thú mới có thể ở lại. Về sau, thương thiên chính là tìm được một gốc thế giới chi thụ, cắm rễ ở vạn giới bên trong. Kia thế giới chi thụ đản sinh ra ngũ hành chi lực, tiến tới diễn hóa thành thần lực, tiên khí, chân nguyên các loại bất đồng cường độ lực lượng lại về sau. Nhân tộc chính là có thể dựa vào những lực lượng này tu hành, tại toàn bộ thần giới bên trong trở nên mạnh mẽ. Thế giới chi thụ. Cách này là Mục Vân lần đầu tiên nghe được thứ này. Truyền ngôn thế giới chi thụ cao không biết mấy phần, tráng kiện như là kình thiên trụ lớn, mà lại tràn ngập cường thịnh sinh mệnh lực, không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Quy Nhất kích động nói, cái này ngũ hành thần đằng chính là thế giới chi thụ một bộ phận thân thể. A Mục Vân khó hiểu nói, một bộ phận thân thể không sai. Thế giới chi thụ về sau tại thương thiên cùng hoàng thiên chi chiến bên trong sụp đổ phá hủy, hóa thành toái phiến. Ta vẫn cho là thế giới chi thụ đã là vĩnh viễn biến mất tại không gian vết sách bên trong. Không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một đoạn thân thể. Cái này đối ngươi khôi phục thương thế có hiệu quả gì sao? Không có. Vậy ngươi hưng phấn như vậy xú tiểu tử, ngươi biết cái giám? Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói, ngươi kia Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ chính là phụ thân ngươi cho ngươi. Ngươi đem thiên hỏa dị thủy cùng cửu nguyên chi lực dung nhập trong đó, có thể là điều kiện ác liệt, căn bản là không có cách dò trong đó huyền bí. Nhưng là ngươi nếu là đem cái này một đoạn ngũ hành thần đằng dung nhập trong đó, nói không chừng có thể tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong tự thành một cái thế giới, tự thành một cái thế giới. Lời này để Mục Vân lập tức hân hoan múa nâng lên tới. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ có lẽ nắm giữ rất cường đại lực lượng công hiệu, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể một bước đi tìm tòi. Ngũ hành thần đằng xuất hiện có lẽ có thể để hắn cải biến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, gia tốc chính mình hiểu rõ. Vậy ta liền thử xem. Mục Vân ở trong nước khoanh chân ngay tại chỗ tỉnh táo lại. Dưới chân hắn kia nhất đoạn ngũ hành thần đằng ở trong nước ngâm không biết bao nhiêu năm, có thể là không có bất kỳ cái gì cải biến, tựa hồ cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ từ từ mở ra, Mục Vân trực tiếp đem hắn bao quát trong đó. Sau một khắc, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu cùng Mục Quy Phàm tam đạo ý niệm thân thể xuất hiện. Kia sáu khối thánh vi giờ phút này ngạo nghễ đứng sừng sững ở Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong không gian bên trong. Cửu nguyên chi khí tại lúc này hóa thành một phương thiên địa căn bản nhất lực lượng. Hỏa sơn, sông lớn, bầu trời cùng đại địa cùng với phong lôi điện thiểm, giờ phút này cuồng bạo không thôi. Mục Vân tâm tư yên tĩnh thấy cảnh này, hô thở ra một hơi. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, thanh viện viện chúng nữ nhìn xem Mục Vân lấy một đoạn thân cây, ngồi dưới đáy nước, không nói một lời. Đều là mộng. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì chúng nữ không biết vì sao. Có thể là giờ phút này cũng không tiện quấy rầy Mục Vân, chính là từng cách lên bờ. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì không biết a. Nhìn xem thật kỳ quái a. Thanh viện viện gật đầu nói, có lẽ là phát hiện cái gì không tốt nói cho chúng ta biết. Được rồi, bọn tỉ muội tại địa phương này dưỡng thương, cùng thương thế hào lại tính toán sau đi. U Vinh mơ. Sau đó mấy ngày, thanh viện viện chúng nữ mỗi ngày đều sẽ đến ao nước dưới đáy xem xét Mục Vân đến cùng thế nào. Có thể là Mục Vân một mực là không nhúc nhích, tựa hồ đang khổ cực nghiên cứu cái gì. Mục Vân giờ phút này đúng là đang khổ cực nghiên cứu. Lúc này kia một đoạn ngũ hành thần đằng tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, đứng lơ lửng trên không. Cái này là ngũ hành thần đằng Mục Quy Phàm giờ phút này hơi thất thần. Thất Thế Tổ nhận ra vật này u, vinh, quy, quy, mơ. Ngũ hành thần đằng ẩm chứa nồng đậm ngũ hành chi lực. Theo như truyền thuyết, chính là thiên địa huyền diệu nhất thần vật một trong thế giới chi thổ thân cảnh. Có thể là một mực là truyền thuyết. Không biết thực hư. Mục Vân gật đầu nói, cái này ngũ hành thần đằng đúng là thế giới chi thổ tàn nhánh. Ba vị lão tổ giờ phút này đều là một kinh. Mục Vân giờ phút này giải thích về sau, chính là vận chuyển cửu nguyên chi lực tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong chảy xuôi. Rầm rầm thanh âm vang lên, kia đồ quyển tại lúc này từng đạo càn quét ra. Ngũ hành thần đằng ngay từ đầu không có thay đổi gì. Có thể là theo thời gian trôi qua, dần dần nhìn khu cản thần đằng mặt ngoài, thế mà là xuất hiện một tia lục mầm, nảy mầm. Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Từ từ, theo kia ngũ hành thần đằng nảy mầm lớn mạnh, từng đạo cửu nguyên chi lực khuyết tán ra đến, tại toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong điên cuồng phát sinh. Mà lập tức ngũ hành thần đằng mặt ngoài mầm tử càng ngày càng nhiều, đồng thời bày biện ra dần dần trưởng thành tình trạng. Ông đột nhiên, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong ngưng tụ ra một đạo quang mang. Kia ngũ hành thần đằng giờ phút này hạ xuống tới, trực tiếp đâm vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ hành thần đằng giờ phút này cắm rễ chạm đất. Những cái kia mầm tử tại lúc này khuyết tán ra đến, hình thành trạc cây, giống như là một cái nho nhỏ cây giống. Đồng thời toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong hỏa sơn, hoàng sa đại địa phía trên xuất hiện từng khỏa cây cối. Những cây cối kia thiên kỳ bách quái, có thể là không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập linh tính. Mà lại toàn bộ là cao hơn một mét cây giống. Ở trong đó, Mục Vân thậm chí là phát hiện một ít cây giống tựa hồ là thiên địa linh quả cây cối. Toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không gian tại lúc này mở rộng không chỉ một lần. Những cái kia khai khẩn ra hoàng sa địa, mở rộng không gian bên trong, khắp nơi đều sinh trưởng cây giống. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới bên trong đều là màu xanh biếc. Cái này, tận mắt thấy một màn này, Mục Vân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngũ hành thần đằng thuế biến thành thế giới chi thụ mầm non. Quy nhất cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Mục Vân a Mục Vân, ngươi quả thực là đi thiên đại cầu thì vận khí a. Thế giới chi thụ mầm non a. Như vậy mầm non, mượn Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, ngươi cùng này đồ dung hợp, tương lai ngươi thậm chí có thể tự mình ngưng kết ra một cái thế giới a. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là lâm vào đến trong lúc khiếp sợ. Thế giới chi thụ huyền diệu như thế, những này đều là mầm non ảnh hưởng. Mục Vân kinh thán không thôi. Có thể là như thế nào thúc giục nó trưởng thành, dùng thiên tài địa bảo đến thúc giục? Quy nhất mở miệng nói, ngươi thiên hỏa cùng dị thủy các loại đều có thể dần dần xúc tiến nó trưởng thành. Mà lại thiên tài địa bảo cho hắn làm dinh dưỡng cũng được. Thậm chí thần tinh bên trong ẩm chứa thần lực đều có thể. Nghe đến lời này, Mục Vân trực tiếp lấy ra trước đó sưu tập đến hơn một vạn khỏa trung phẩm thần tinh, một mạch vùi đầu vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Ông kia thế giới chi thủ hấp thu những cái kia thần lực, lập tức lại nhiều vài miếng lá cây, nhìn mười phần khỏe mạnh. Kỳ diệu, quả nhiên là kỳ diệu a. Mục Quy Phàm mở miệng nói, không hổ là thế giới chi thủ a. Vân Nhi, ngươi lần này thật sự là nhặt được thiên đại tiện nghi, mở cách này Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, tương lai ngươi có thể tự xưng thế giới, Đó chính là có thể so với đệ nhất thần đế nhân vật mới có thể làm được. A Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Trước kia, Bích Lạc Hoàng Tuyển đổ bên trong, vô pháp thu nhập người. Nhưng là tin tưởng về sau, theo thế giới chi thụ tỉnh hóa, toàn bộ thế giới đều sẽ an ổn xuống. Nói không chừng, này không gian bên trong, có thể cung cấp người tại địa phương này tu hành. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, tại nơi này tu hành, nhất định là làm ít công to đi nghĩ tới đây. Mục Vân cũng là mừng rỡ không thôi. Vạn phần chờ mong. Ngươi bây giờ có thể cùng này đồ dung hợp. Đem thế giới chi thủ mầm non cùng ngươi thân thể dung hợp quy nhất mở miệng nói. Cứ như vậy, ngày sau ngươi tu hành đề cao, cũng sẽ xúc tiến thế giới chi thủ mầm non đề cao. Nó đề cao, cũng có thể xúc tiến ngươi đề cao. Dần dà, sinh mệnh lực của ngươi hội biến đến vô cùng khổng lồ. Tốt, Mục Vân thở ra một hơi trực tiếp vào chỗ. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ biến mất tại Mục Vân thân trước, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, thần nguyên vị trí, Mục Vân chính là cảm giác được kia đồ quyển bình yên kết thúc. Sau một khắc, Mục Vân thần nguyên bên trong, một cái mầm non chăm chú cắm rễ. Thế giới chi thụ dung hợp đến hắn thân thể bên trong. Mục Vân giờ phút này cảm giác được thế giới chi thụ bàng bạc sinh mệnh khí tức quán trú thân thể của mình. Kia tình hóa lực lượng đem toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong không ổn định sao động từng cái bài trừ. Tình hóa Mục Vân đột nhiên nhãn bên trong một vòng hiếu kỳ xuất hiện.